Tổng mạng, giải khai hạn chế khí sau gia nhập vào chat group chương 421 tới chương 445. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Vẻ mặt Era càng thêm lạnh lùng, Milian cũng không phải đồng đội của ngươi sao? Giao Lan, tại sao ngươi lại làm như vậy? Vì chỉ có cách này mới có thể khống chế được ngươi. Thấy lời đe dọa dường như có hiệu quả, vẻ mặt Giao Lan thả lỏng một chút, hướng về Era giải thích. Dựa theo kế hoạch ban đầu, ta định thông qua thân phận nghị viên của mình để khống chế hội đồng pháp thuật phóng Ethereum. Nhưng vì người đàn ông tên rừng thiếu kia, tư niệm thể của ta đã bị đánh nát, thân phận cũng bị bại lộ. Muốn một lần nữa tìm được cơ hội phóng Ethereum, thì nhất định phải có sự phối hợp của ngươi. Từ cuộc nói chuyện trước đây có thể thấy, rừng thiếu vẫn khá coi trọng Era. Chỉ cần hắn có thể khống chế Era, dùng đó để uy hiếp rừng thiếu. Khi đó, bất kể đối phương có tấn công xong hội đồng pháp thuật hay không, đều sẽ có tác dụng tích cực đối với việc hắn mưu đồ Ethereum sau này. Này hãy đưa ra lựa chọn đi, Era. Là muốn bỏ qua sự an nguy của Milian và những người khác, tiếp tục tấn công ta. Hay là ngoan ngoãn buông vũ khí, bị ta trói buộc bằng gông cùng, thay ta làm việc chạy vặt. Thật đáng tiếc, cả hai điều này ta đều sẽ không chọn. Lặng lẽ đứng tại chỗ đối mặt Giao Lan vài giây, khí thế trên người Era trong chốc lát tăng vọt lên. Từng mảnh vảy, giống như vảy rồng, xuất hiện trên làn da trắng nõn của nàng, mái tóc dài vốn dĩ đã đỏ tươi nay càng thêm rực rỡ. Thánh tự 134, Long Hóa. Thật ra, ta vốn không muốn dùng đến sức mạnh này. Dù sao một khi vận dụng luồng sức mạnh này, ta sẽ không tự chủ được mà suy xét vấn đề về phụ mẫu. Era bước về phía Giao Lan, nhưng vì cứu Milian, bây giờ không phải lúc nên suy xét điều này. Ngươi muốn tiếp tục động thủ với ta sao? Cảm nhận được mối đe dọa mạnh mẽ từ Era, vẻ mặt Giao Lan có chút khó coi. Era, đừng quá coi thường người khác. Cho dù thực lực của ta bây giờ không thể chống lại ngươi, nhưng phản ứng vẫn không có vấn đề gì. Chỉ cần ngươi dám động thủ, Milian và những người khác. Không, ngươi không có cơ hội đó đâu. Một bàn tay trống rỗng xuất hiện, nắm lấy cánh tay của Giao Lan, tùy ý vặn sang bên phải. Một giây sau, một tiếng kêu thảm thiết dữ dội vang lên từ miệng Giao Lan. Làm sao có thể? Kéo cánh tay đã biến thành hình xoắn ốc lùi lại, Giao Lan không dám tin nhìn về phía Era đang xuất hiện trước mặt. Thực lực của ngươi tại sao lại tăng lên nhiều đến vậy? Tiết điểm ma lực ở đây sao? Không để ý lời Giao Lan, Era liếc nhìn tấm thẻ pháp thuật vừa đoạt được, rồi đưa ngón tay phải chọc vào góc trên của nó. Một luồng ma lực khổng lồ theo đầu ngón tay nàng chảy vào thẻ, trong nháy mắt phá hủy cấu trúc tổng thể của tấm thẻ pháp thuật. Rầm. Kèm theo một tiếng nổ giòn giả, một cô gái mèo với trạng thái không mấy tốt đẹp xuất hiện ở một bên. Milian, ngươi không sao chứ? Era. Mau đánh ngất Giao Lan. Không đáp lại lời quan tâm của Era, Milian vừa được giải phong từ thẻ pháp thuật vội vàng nhắc nhở. Người bị phong ấn trong thẻ pháp thuật chỉ có ta thôi. Simon và những người khác đều trúng ma pháp ràng buộc, bị giam ở tầng cao nhất của tháp thiên đường. Nếu ngươi không đánh ngất Giao Lan, ma pháp được thiết lập cạnh Simon và những người khác có thể bị kích hoạt bất cứ lúc nào, sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Cái gì? Cơ thể Era khựng lại, lập tức nhận ra vấn đề nghiêm trọng. Nhưng ngay khi nàng sắp phát động tấn công, bên kia, một luồng ma lực khổng lồ đột nhiên bùng phát từ người Giao Lan. Đứng lại cho ta. Oanh! Tiếng nổ lớn vang lên từ phía trên, tháp thiên đường dưới chân Era và những người khác đột nhiên rung lắc dữ dội. Một giây sau, một thi thể cháy đen xuyên qua bức tường, rơi xuống từ phía trên đầu nhóm Era. Simon! Nhận ra thi thể này là ai, Milian giận dữ nhìn về phía kẻ gây ra. Giao Lan! Ngươi lại giết hắn. Nếu muốn trách, thì hãy trách Era không chịu hợp tác đi. Giao Lan vẻ mặt lạnh lùng, không hề có chút hối hận nào. Ngược lại, khi nhận thấy lần này đã thành công khiến Era dừng lại, hắn bắt đầu một vòng đe dọa mới. Era, đây chính là kết quả của việc chống đối ta. Nếu ngươi lại tự tiện phát động tấn công, cho dù chết ta cũng sẽ kéo theo mấy người khác cùng lúc. Xoẹt. Giao Lan chưa nói dứt lời, một con dao găm đen như mực đột nhiên xuyên qua ngực trái hắn, cắt đứt ma lực của hắn. Nói thật, ta hối hận. Nắm chặt con dao găm màu đen do rừng thiếu tặng, vẻ mặt Era lộ rõ sự hối hận sâu sắc. Ta không nên cố kỵ tình hữu nghị năm xưa mà nương tay. Nếu ngay từ đầu đã làm theo yêu cầu của rừng thiếu mà giết ngươi, Simon hắn cũng không cần phải hy sinh. Era. Kết thúc rồi, Giao Lan. Thông qua con dao găm bóng tối cắt đứt ma lực của Giao Lan, Era đưa tay phải ra, nắm lấy cổ hắn. Lần này, ta sẽ không nương tay nữa. Kết thúc. nhìn Giao Lang bị bóng tối nuốt chửng dưới chân, dần biến mất không còn thấy gì, trong mắt E Ra lóe lên vẻ bi thương. Dù sao thì Giao Lang cũng là người bạn đã cùng nàng trải qua hoạn nạn từ thuở nhỏ, thậm chí còn giúp nàng rất nhiều việc. Muốn tự tay giết chết đối phương, đối với E Ra mà nói là một quyết định vô cùng khó khăn. Nhưng E Ra không hối hận về điều đó. Con người rồi sẽ thay đổi. Ngay cả nàng cũng không thể không thừa nhận, Giao Lang bây giờ đã không còn là người bạn năm xưa nữa. Để mặc đối phương tiếp tục sống sót, chỉ sẽ gây ra thêm nhiều tiếc nuối mà thôi. Xin lỗi, Milian. Thu hồi con dao găm bóng tối đã hội tụ thành hình trở lại, E Ra nhìn về phía cô gái mèo cách đó không xa, và cả thi thể bên cạnh nàng. Nếu ta vừa rồi quyết đoán hơn một chút, Simon hắn đã không cần phải chết. Đây không phải lỗi của ngươi. Milian lắc đầu. Đừng nói là E Ra, người đã rời đi 8 năm và lâu ngày không gặp Giao Lang. Ngay cả nàng, người đã ở tháp thiên đường suốt 8 năm này, cũng không ngờ đối phương lại đột nhiên ra tay độc ác đến vậy. Việc E Ra đưa ra phán đoán sai lầm hoàn toàn là điều bình thường. Chúng ta đi cứu Tu và Ngũ Lợi trước đã. Cưỡng chế nỗi bi thương trong lòng, Milian ngẩng đầu nhìn về phía trên. Vừa nãy khi Giao Lang đột nhiên ra tay với chúng ta, Ngũ Lợi và nhóm Tu, giống như Simon, đều bị bắt lên tầng cao nhất của tháp thiên đường. Trước tiên hãy cứu chúng ra, rồi chúng ta sẽ tìm một nơi thích hợp để an táng Simon. Được. E Ra khẽ gật đầu, chuẩn bị cùng Milian đi lên tầng trên. Nhưng vừa đi được mấy bước, nàng dường như nhớ ra điều gì đó, đột nhiên dừng lại và nhìn về phía thi thể Simon. Milian đưa mắt nhìn, sao vậy? Nghĩ kỹ lại, vẫn còn cơ hội. Cơ hội? Ngươi muốn nói về điều gì? Cơ hội cứu Simon. Ký ức của E Ra quay về mấy ngày trước, cái ngày rừng thiếu dẫn Lucy cùng xuất hiện tại Fairy Tail. Mặc dù đó không phải là một trải nghiệm tốt đẹp gì, nhưng đối với nàng thì đó quả thực là một bước ngoặt trong cuộc đời. Chính vì vậy, những chuyện xảy ra ngày hôm đó, cho đến nay nàng vẫn còn nhớ như in. Rừng thiếu có nói, hắn có thể hồi sinh người chết. Nếu hắn bằng lòng ra tay giúp đỡ, Simon vẫn còn có thể được cứu. Hồi sinh người chết. Milian nhíu mày. Có cơ hội hồi sinh Simon, nàng dĩ nhiên rất vui. Nhưng vì chuyện tháp thiên đường, giờ đây Milian ít nhiều cũng có chút mẫn cảm với việc hồi sinh người chết. Có cần phải trả giá gì không? Cái này ta không rõ. E Ra trả lời, ta cũng chỉ nghe hắn nói vậy, cụ thể phải làm thế nào thì chưa rõ. Vẻ mặt Milian trở nên tinh tế, nghe cảm giác càng không đáng tin cậy. Không, rừng thiếu hẳn không phải là đang lừa gạt đâu. Một đòn tùy tiện đã hủy diệt một ngọn núi, một giọt máu lại khiến nàng thức tỉnh huyết mạch chi lực và thực lực tăng lên gấp mấy lần. Nhớ lại đủ loại biểu hiện của rừng thiếu, ngữ khí của E Ra theo bản năng trở nên kiên định. Nếu là hắn thì, tuyệt đối có khả năng hồi sinh Simon. Nếu E Ra ngươi cũng nói vậy, ta sẽ tin tưởng một lần nữa. Chúng ta đi cứu Ngũ Lợi và Tu trước, rồi mang thi thể Simon đi gặp rừng thiếu mà ngươi nói. Không, ngươi đi cứu hai người Tu là được rồi. Chuyện nhờ rừng thiếu ra tay giúp đỡ này ta sẽ tự mình đi. Một mình ngươi. Milian nhạy bén nhận ra điều không đúng. E Ra, ngươi có phải đang che giấu điều gì không? Cái này thực ra vấn đề chính không nằm ở ta. E Ra do dự 2 giây, cuối cùng vẫn từ trong ngực lấy ra viên bảo châu màu đỏ, kể lại chuyện rừng thiếu giao phó. Tóm lại là chuyện như vậy. Milian, chuyện này ngươi vẫn là không nên tham gia. Mặc dù thực lực của rừng thiếu quả thực rất mạnh, khiến E Ra đặt niềm tin rất lớn vào y, nhưng tính cách tồi tệ tương ứng với thực lực đó của rừng thiếu cũng khiến E Ra khắc sâu ấn tượng. Nếu ngươi đi cùng ta gặp rừng thiếu, nhất định sẽ bị hắn dùng điểm này để uy hiếp. Chuyện hồi sinh Simon cứ giao cho ta là được. Bất luận phải trả giá như thế nào, ta tuyệt đối. Không cần phiền phức như vậy. Milian đột nhiên ngắt lời, theo cách nói của ngươi, chỉ cần ăn giọt máu kia là được rồi đúng không? Đúng vậy. Vậy thì không thành vấn đề. Milian, đó không phải là một quyết định tốt đẹp gì đâu. Nếu có thể, ta hy vọng ngươi có thể tránh xa rừng thiếu. Nhưng ta không muốn tiếp tục như vậy nữa. Milian lắc đầu, không có ý lùi bước. Không làm gì cả, chỉ nhìn một mình E Ra trả giá. Điều này đối với Milian là một sự giày vò tinh thần, nàng không muốn tiếp tục như vậy nữa. Chỉ cần trả giá thân thể, là có thể tăng thêm xác suất hồi sinh Simon thành công. Nghĩ kỹ lại, điều này quả thực quá hời. Ngoài ra, E Ra vừa mới nói rồi. Sau khi uống máu rừng thiếu, nàng không chỉ thực lực tăng lên gấp mấy lần, mà còn có được năng lực long hóa vừa thể hiện. Nhìn trận chiến của E Ra và Giao Lang, Milian rất rõ đó là một luồng sức mạnh khủng khiếp đến nhường nào. Vừa cầu xin rừng thiếu giúp đỡ hồi sinh Simon, lại vừa có thể đạt được sức mạnh to lớn như vậy. Điều này đối với Milian cũng là một sự cám dỗ không nhỏ. Trải nghiệm thời thơ ấu, cùng với sự mất mát của đồng đội lần này, đã khiến Milian hoàn toàn nhận thức được tầm quan trọng của sức mạnh. Chỉ cần có đủ thực lực, những bi kịch này sẽ không xảy ra. Vậy nên, những việc cần làm tiếp theo, dĩ nhiên không cần nói nhiều. Sức mạnh thật mạnh. Ngay lúc Milian đưa ra quyết định, tại tầng cao nhất của hội đồng pháp thuật, trong căn phòng độc quyền của viện trưởng, Unte, người cũng đã uống máu, lúc này đang chuyên tâm cảm nhận sự thay đổi trong cơ thể. Gấp 3 lần không, tuyệt đối không chỉ có vậy. Ma lực của ta bây giờ so với lúc nãy ít nhất đã tăng lên gấp 10, thậm chí còn nhiều hơn nữa. Điều quan trọng hơn là, luồng sức mạnh đột ngột tăng lên này không hề có xu hướng bạo phát mất kiểm soát. Chỉ một giọt máu mà có thể đạt đến trình độ này. Chuyện này, e rằng ngay cả dơ rết trong truyền thuyết cũng không làm được đâu. Unte ngẩng đầu, nhìn về phía rừng thiếu cách đó không xa. Ngươi rốt cuộc là ai? Sao lại đột nhiên hỏi câu hỏi kỳ lạ thế? Ánh mắt từ tháp thiên đường phương xa thu lại, rừng thiếu cười đáp. Thân phận của ta ở thế giới này, dĩ nhiên là hội trưởng của Fairy Tail. Thế giới này ư? Unte lại hiếu kỳ hỏi thêm một câu, vậy còn thân phận ở thế giới khác thì sao? Vậy thì nhiều lắm. Rừng thiếu cười cười, chủ thế giới chính phủ, hoàng đế đế quốc, chủ tam giới, chúa cứu thế, kẻ sát thần, người nắm giữ tinh ly đây đều là thân phận của ta ở những thế giới khác. Nghe có vẻ thật lợi hại. Đối mặt với hàng loạt lời tự giới thiệu của rừng thiếu, Unte hiếm khi cảm thấy thế nào là không hiểu gì nhưng biết là rất lợi hại. À mà, tại sao ngươi lại muốn thống trị nhiều thế giới như vậy? Có nguyên do đặc biệt nào sao? Vì hòa bình thế giới chăng? Tại sao lại dùng câu nghi vấn? Thôi đây đều là những chi tiết nhỏ thôi, không cần để ý làm gì. Rừng thiếu cười cười, ngược lại, ngươi chỉ cần biết rằng, theo ta thì tiền đồ của ngươi vô cùng sáng lạng là được rồi. Điểm này thì ta quả thực tin. Unte không hề chất vấn điều này. Tận mắt chứng kiến rừng thiếu ra tay, lại trải nghiệm hiệu quả máu của y, sự tin tưởng của Unte vào rừng thiếu lúc này đã tăng lên tột độ. Trong lòng Unte bây giờ, ngay cả dơ rết trong truyền thuyết cũng phải thấp hơn rừng thiếu một cấp độ. Chỉ cần đi theo đối phương, việc thống trị thế giới cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Thế nhưng, việc thống trị thế giới gì đó, Unte thực ra không mấy quan tâm. Hoặc có lẽ, đó cũng không phải mục đích chính của nàng. Ánh mắt liếc nhìn quả cầu thủy tinh ở một bên, Unte do dự vài giây rồi nhìn về phía người đàn ông trước mặt. Rừng thiếu, ta có thể hỏi ngươi mấy vấn đề không? Cứ hỏi đi. Ngươi vừa nói với ta, giờ rết ngay cả một sợi lông của ngươi cũng không sánh bằng. Vậy thì với thực lực mạnh mẽ như vậy, ngươi có thể tạo ra một thế giới đại ma pháp không? Thế giới đại ma pháp ư? Rừng thiếu nhíu mày, ngươi là đang nói đến một thế giới mà mọi người đều có thể sử dụng ma pháp cao cấp, hoàn toàn bước vào nền văn minh ma pháp sao? Không, thế giới đại ma pháp trong lời ta là chỉ một thế giới mà ma lực trở nên vô hạn. Hơn nữa có thể sử dụng bất kỳ ma pháp nào mà không bị hạn chế. Unte trả lời, ví dụ như ma pháp hồ quang thời gian của ta có thể đưa trạng thái sự vật trở về quá khứ hoặc đẩy về tương lai, nhưng chỉ có thể sử dụng lên sinh vật không phải con người. Nhưng chỉ cần biến thế giới thành đại ma pháp thế giới, ma pháp này sẽ loại bỏ hạn chế, có thể sử dụng lên bất kỳ sinh vật nào. Thậm chí việc đảo ngược thời gian của toàn bộ thế giới cũng không cần bất kỳ cái giá nào. Ta nghe hội trưởng hay nói, chỉ cần tìm được hắc ma đạo sĩ dơ rết trong truyền thuyết là có thể tạo ra thế giới đại ma pháp. Nếu thực lực của ngươi vượt xa dơ rết, vậy hẳn là ngươi đủ sức làm được điều tương tự chứ? Phục. Rừng thiếu không nhịn được, bật cười thành tiếng. Unte, ngươi chưa tỉnh ngủ sao? Sao vậy? Thấy phản ứng này của rừng thiếu, trong lòng Unte dâng lên một dự cảm chẳng lành. Chẳng lẽ lời ta nói có vấn đề gì sao? Không phải lời ngươi nói có chỗ nào có vấn đề, mà là lời ngươi nói có chỗ nào không có vấn đề ấy. Rừng thiếu cười đáp, tạo ra một thế giới đại ma pháp với ma lực vô hạn, có thể loại bỏ hạn chế ma pháp. Nếu dơ rết trong lời ngươi nói có thể lợi hại đến vậy, hắn đã không bị một lời nguyền hạn chế, muốn tìm chết cũng không làm được rồi. Lời nguyền ư? Đúng vậy, lời nguyền của thần An Sơ Ram, biệt danh là lời nguyền mâu thuẫn. Có thể mang lại hiệu quả bất lão bất tử cho người sử dụng. Nhưng để đổi lấy, kẻ bị nguyền rủa càng tôn trọng sinh mệnh, càng sẽ phóng ra năng lượng tử vong nuốt chửng mọi thứ. Dơ rết trong lời ngươi nói, ngay cả một lời nguyền nhỏ do một vị thần ở không gian thượng tầng giáng xuống cũng không giải được. Ngươi nghĩ hắn có thể tạo ra thế giới đại ma pháp mà ngay cả những vị thần kia cũng không thể tạo ra sao? Sao có thể như vậy? Unte ngây người. Phá hủy thành trấn, cướp đoạt sinh mạng, mê hoặc Giao Lan kiến tạo tháp thiên đường trong những năm tháng qua, nàng sở dĩ có thể không chút e ngại làm những điều ác đó, là vì muốn tạo ra thế giới đại ma pháp. Trong mắt Unte, chỉ cần có thể tạo ra thế giới đại ma pháp, nàng có thể thông qua ma pháp thời gian quay ngược thế giới. Mọi sự vật sẽ trở về điểm xuất phát, nàng có thể một lần nữa trở lại thời thơ ấu nhìn thấy mẫu thân, những bi kịch do chính mình tạo ra cũng sẽ biến mất cùng lúc. Ôm suy nghĩ đó, nàng đã cố gắng đến tận hôm nay, kết quả rừng thiếu lại nói cho nàng biết tất cả đều là giả sao. Nghĩ đến đây, vẻ mặt Unte càng thêm mơ hồ. Mấy năm qua ta rốt cuộc đã làm gì? Không cần uể oải đến thế đâu. Ngay lúc Unte chìm vào sự mơ hồ, một bàn tay lặng lẽ xuất hiện ở một bên, đặt lên vòng eo thon gọn của nàng, khẽ xoa hai cái. À, bị tấn công bất ngờ, Unte giật mình, theo bản năng đứng dậy lùi lại mấy bước. Ngươi đang làm gì vậy? Đương nhiên là để ngươi giữ vững tinh thần rồi. Rừng thiếu giơ bàn tay lên vẫy hai cái giữa không trung, ngươi xem, hiệu quả này chẳng phải rất tốt sao, ngươi lập tức không còn mơ hồ nữa. Quả thực không mơ hồ. Unte khó chịu trừng mắt nhìn rừng thiếu, ta bây giờ chỉ muốn tìm cơ hội đấm một quyền lên mặt ngươi thôi. Được thôi. Rừng thiếu nhích người về phía trước, cố ý đưa khuôn mặt ra. Nếu ngươi muốn đánh, lúc nào cũng có thể đánh. Thế nhưng mà nếu ngươi thực sự đánh xuống, ta sẽ không nhất định giúp ngươi nữa đâu. Giúp ta ư? Unte hơi nghi hoặc đứng lên, ngươi muốn nói về điều gì? Đương nhiên là chuyện thế giới đại ma pháp. Thế giới đại ma pháp? Đúng vậy, chính là thế giới đại ma pháp. Rừng thiếu cười cười, mặc dù tất cả những gì ngươi vừa nói về thế giới đại ma pháp đều là vấn đề, nhưng có một điều ngươi không nói sai. Thực lực của ta vượt xa Jerez, ta có khả năng tạo ra loại thế giới đại ma pháp mà ngươi nói. Unte, ngươi có thể tạo ra thế giới đại ma pháp ư? Cuộc đời thay đổi nhanh chóng không gì bằng thế này. Nghe lời rừng thiếu nói, Unte, một giây trước còn chìm trong sự ngượng ngùng và bối rối, một giây sau lập tức lấy lại tinh thần. Đôi chân dài trắng nõn không tự chủ được bước hai bước về phía rừng thiếu. Trong mắt Unte lóe lên một vòng khát vọng. Ngươi nghiêm túc sao? Hẳn là không lừa ta chứ? Dĩ nhiên không phải lừa ngươi. Bất luận là từ đầu tạo ra một thế giới đại ma pháp, hay là cải tạo thế giới này thành một thế giới đại ma pháp, ta đều có thể làm được. Thế nhưng mà trên đời này không có bữa trưa miễn phí đâu. Nhìn nụ cười gần trong gang tấc, rừng thiếu đưa tay ôm lấy vòng eo thon gọn của Unte, trên mặt lộ ra một nụ cười. Tạo ra một thế giới bình thường còn dễ nói. Nhưng muốn tạo ra loại thế giới đại ma pháp mà ngươi nói, ngay cả đối với ta mà nói cũng cần tốn rất nhiều công sức mới có thể làm được. Để ta tiêu tốn nhiều tinh lực như vậy, ngươi đã nghĩ kỹ sẽ đền bù cho ta thế nào chưa? Đền bù. Cảm nhận được bàn tay từ trên xuống dưới, trên mặt Unte hiện lên một vòng kháng cự. Thế nhưng vừa nghĩ đến lời rừng thiếu nói, động tác kháng cự của nàng lại theo bản năng giảm bớt một chút. Tạo ra một thế giới đại ma pháp. Chuyện này không cần rừng thiếu giảng giải. Bản thân Unte cũng hiểu khó khăn đến mức nào. Nếu rừng thiếu thực sự bằng lòng giúp đỡ. Ta hiểu rồi. Unte hít sâu một hơi, trong lòng đưa ra quyết định. Chỉ cần ngươi bằng lòng giúp ta đạt được mục tiêu, bất luận cái giá nào ta cũng có thể chấp nhận. À, này đã thỏa hiệp rồi sao? Rừng thiếu bàn tay hơi dùng sức, ta còn tưởng ngươi sẽ phản kháng một chút, hợp tác dễ dàng thế này nói sao cũng có chút nhàm chán. Cơ thể Unte khựng lại, trầm mặc một lát rồi hỏi, vậy ta làm lại một lần nhé. Rừng thiếu bật cười khẽ, đối với chuyện như vậy, ngươi lại nghiêm túc một cách đáng yêu đấy. Chỉ cần có thể đạt được mục tiêu, những điều này không tính là gì. Thôi ta thì không ngại làm lại một lần, nhưng Era và những người khác sắp đến rồi, ngươi nhất định phải làm như vậy sao? Nữ vương tiên tộc ư? Vậy thì thôi vậy, để chậm một chút đi. Unte lập tức từ bỏ. Chỉ riêng lời của hai người, nàng còn có thể miễn cưỡng chấp nhận. Nếu có thêm vài người đứng xem, vậy coi như hoàn toàn chết xã hội rồi. Có điều kiện để lựa chọn, Unte đương nhiên sẽ không chọn vé sau. Nghe tiếng bước chân dần tiến lại gần từ bên ngoài cửa, Unte vội vàng kéo giãn khoảng cách với rừng thiếu, sửa sang lại vạt áo. Két. Cánh cửa căn phòng tự động mở từ bên ngoài, Era dẫn Milian cùng nhau bước vào. Rừng thiếu, ta về rồi. Hoan nghênh trở về. Rừng thiếu cười cười, thế nào? Lần này đi tháp thiên đường một vòng, có thoát khỏi quá khứ được không? Cái này ta cũng không rõ. Nhưng ít nhất ta không hối hận những gì đã làm ở tháp thiên đường lần này. Vậy là đủ rồi. Ánh mắt từ Era chuyển đi, rừng thiếu nhìn về phía cô gái khác đi cùng nàng. Ngươi chính là Milian à, ta có thể cảm nhận được, ngươi đã uống máu của ta rồi. Xem ra đã chuẩn bị sẵn sàng. Đúng vậy, hội trưởng rừng thiếu. Milian bước về phía trước một bước, đối mặt trực diện với rừng thiếu. Thế nhưng trước khi hiến dâng thân thể này, ta cầu xin ngài có thể giúp ta thực hiện một nguyện vọng. Được. Ta hy vọng ngài ưm. Nghe tiếng nói bên tai, Milian, vốn đang chuẩn bị nói tiếp điều gì đó, cơ thể khựng lại, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc. Này đã đồng ý sao? Không hỏi nguyện vọng của ta là gì sao? Nguyện vọng của ngươi chẳng phải là hồi sinh Simon sao? À sao ngươi biết? Rừng thiếu đưa tay chỉ vào mắt mình, đương nhiên là nhìn thấy rồi. Nhìn thấy ư cũng đúng, ngươi ngay cả cổng dịch chuyển cũng có thể mở, việc nhìn thấy chuyện xảy ra từ xa dĩ nhiên không phải việc khó gì. Ánh mắt vượt qua khoảng cách nửa đại lục, nhìn thấy những chuyện xảy ra ở phía bên kia. Nếu là bình thường nghe được chuyện như vậy, Milian chắc chắn sẽ bị thực lực đáng sợ này làm cho hoảng sợ. Thế nhưng vừa mới dùng máu của rừng thiếu, lại trải nghiệm hiệu quả của cảnh giới môn, khả năng chịu đựng tâm lý của Milian đã tăng lên không ít. Điều quan trọng hơn là, Milian lần này có việc cầu người, muốn rừng thiếu giúp hồi sinh Simon. Rừng thiếu thực lực mạnh mẽ, nàng ngược lại có thể cảm thấy yên tâm. Thi thể Simon ở đây. Tìm xong lý do tự thuyết phục mình, Milian từ trong ngực lấy ra một tấm thẻ pháp thuật. Hội trưởng rừng thiếu, xin hỏi cần chuẩn bị những gì không? Chuẩn bị ngươi quả thực phải chuẩn bị tâm lý cho tốt. Ta không tệ, chính là ngươi. Rừng thiếu ý niệm khẽ động, trực tiếp dịch chuyển thi thể Simon mà Era và Milian phong ấn trong thẻ pháp thuật sang một bên. Dùng thân thể của ngươi đổi lấy sức mạnh, đây là giao dịch mà ta chủ động đưa ra. Nhưng ngươi thỉnh cầu ta hồi sinh Simon, thì lại không giống vậy. Muốn đạt được điều gì, thì phải trả giá điều đó. Nếu ngươi muốn ta hồi sinh Simon, vậy thì phải chuẩn bị tâm lý thật tốt từ sớm. Nếu lát nữa không thể khiến ta cảm thấy hài lòng thì... Xin ngài yên tâm, hội trưởng rừng thiếu. Milian ngắt lời, ngay từ trước khi đến gặp ngươi, ta đã nghĩ đến những điều này rồi. Chỉ cần có thể hồi sinh Simon, bất luận ngươi sẽ làm khó dễ ta thế nào tiếp theo, ta đều sẽ chấp nhận. Vậy thì ngươi hãy giúp ta bắt 10 cô gái trẻ đẹp đến đây đi, danh sách ta sẽ gửi cho ngươi sau. À, Milian lập tức phá công. Bắt 10 cô gái trẻ đẹp đây là yêu cầu kỳ lạ gì vậy? Nhìn rừng thiếu trước mặt, vẻ mặt Milian trở nên tinh tế. Khoảnh khắc này, nàng đã thành công trải nghiệm được tâm trạng của Era vừa nãy là như thế nào. Nhưng khác với Era, Milian đối với điều này lại không hề sinh ra sự mơ hồ. Cứ giao cho ta đi. Milian điều chỉnh lại tâm trạng, vẻ mặt thành thật trả lời. Chỉ cần có thể hồi sinh Simon, cho dù mục tiêu là cự long, ta cũng sẽ bắt về cho ngươi. Cự long cũng bắt về cho ta sao? Ánh mắt quét một vòng trên người Milian, rừng thiếu bật cười khẽ, khẩu hiệu hô vang không tệ lắm. Không chỉ là khẩu hiệu. Milian vẻ mặt thành thật trả lời. Sau khi uống máu của rừng thiếu, ngoài việc thực lực cơ bản được đề thăng, nàng dĩ nhiên cũng đã thức tỉnh thánh tự. Thánh tự 135, ràng buộc. Thông qua dây thừng phong ấn ma lực của mục tiêu, đồng thời sau khi phong ấn thành công sẽ thu được một nửa sức mạnh của đối phương. Chỉ cần năng lực thánh tự phát động thành công, bất luận mục tiêu mạnh đến mấy, ta đều có cơ hội chống lại. Điểm này ta đương nhiên biết rõ. Rừng thiếu dĩ nhiên biết năng lực thánh tự của Milian, thế nhưng ngươi vẫn là đừng quá mức tự tin thì tốt hơn. Năng lực thánh tự của Milian quả thực rất mạnh. Nhưng tiền đề để thánh tự này phát động lại là phải dùng dây thừng phong ấn được mục tiêu. Phong ấn thành công còn dễ nói, dù sao nguồn gốc của thánh tự là rừng thiếu, trên thế giới này không ai có thể phá vỡ phong ấn thánh tự. Nhưng nếu trước khi phong ấn thành công, đã bị địch nhân đánh bại trước một bước, hoặc địch nhân giống như y nắm giữ năng lực cơ thể và kỹ năng chiến đấu cường đại, vậy thì phong ấn cũng không có hiệu quả quá lớn. Đáng lẽ không đánh lại, vẫn là không đánh lại. Thôi tóm lại ngươi chú ý một chút là được. Chỉ cần không phải xui xẻo đụng phải vài kẻ cá biệt, thực lực của ngươi bây giờ ở thế giới này đi ngang vẫn không thành vấn đề đâu. Đơn giản nhắc nhở vài câu, rừng thiếu ánh mắt nhìn về phía thi thể Simon đang đặt ở một bên. Với thực lực hiện tại của rừng thiếu, việc hồi sinh một người dĩ nhiên rất nhẹ nhàng. Với người chết vừa mới qua đời không lâu, cơ thể còn ấm như Simon, thì lại càng đơn giản. Ông! Ma lực khổng lồ nở rộ trên người rừng thiếu, một ma pháp trận khổng lồ phát ra hào quang chói mắt hình thành trên thi thể Simon. Dưới ánh sáng của luồng hào quang này, vết thương trên người Simon trong chớp mắt đã được chữa lành hoàn toàn, một lần nữa trở lại trạng thái đỉnh cao. Ma pháp trị liệu thật mạnh. Era cảm khái nói. Ma pháp trị liệu rừng thiếu liếc mắt nhìn nàng. Era, đây không phải là loại ma pháp đơn giản đó đâu. Không phải cơ thể Era khựng lại, dường như đoán được điều gì, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc. Ý của ngươi là đây là ma pháp hồi sinh sao? Không tệ. Rừng thiếu khẽ gật đầu. Ma pháp hồi sinh. Year Offer. Đến từ hiền giả Pheo của thế giới Đan Ma Chi. Khi rừng thiếu du lịch ở thế giới Đan Ma Chi trước đây, vì rảnh rỗi không có việc gì làm đã để đối phương thi triển một lần. Vì đã nuốt chửng một lượng lớn cường giả và học được, sự hiểu biết về ma pháp của rừng thiếu đạt đến một cảnh giới gần như khủng khiếp. Chỉ trong một lần, y đã học được ma pháp đặc biệt này từ đối phương, đồng thời hoàn thành việc cải tiến. Và sau khi cải tiến, việc phát động ma pháp này không chỉ trở nên nhanh chóng hơn, hiệu quả cũng tăng gấp mấy lần. Đừng nói là người vừa mới chết không lâu, ngay cả người đã chết được vài tuần, y đều có thể cứu sống bằng ma pháp này. Tốt rồi, vậy là được rồi. Nhìn Simon đang dần hiện lên sinh khí nồng đậm sau khi ma pháp trận biến mất, Rừng Thiếu cất lời. Các ngươi tìm một căn phòng để an trí cậu ấy, ngày mai là cậu ấy có thể tỉnh lại. Đơn giản vậy thôi sao? Milian và những người khác vẻ mặt mơ hồ nhìn Rừng Thiếu. Có phải là có chút quá dễ dàng không? Nếu không tận mắt chứng kiến, chúng e rằng còn tưởng Rừng Thiếu chỉ đang chữa một vết thương nhỏ thôi. Vốn dĩ không phải chuyện phiền toái gì, là do các ngươi nghĩ quá phức tạp thôi. Dường như đoán được suy nghĩ của Milian và đồng đội, Rừng Thiếu mở miệng trả lời. Nói cho cùng, điều kiện của Simon thực sự quá tốt. Không chỉ thi thể sau khi chết vẫn còn nguyên vẹn, ngay cả linh hồn cũng không chịu tổn thương gì. Đừng nói là ta, thay bằng một người hơi tinh thông phương diện này, đều có thể cứu sống cậu ấy. Thật sự muốn ta nghiêm túc, thì người chết ít nhất cũng phải là đã chết mười mấy năm, trăm năm, ngay cả thi thể cũng không còn thì mới đáng. Thi thể cũng không còn tê, người vẫn đứng im lặng nãy giờ, cơ thể khựng lại, theo bản năng hỏi một câu. Thật sự có thể hồi sinh sao? Ta không cần thiết phải lừa ngươi về loại chuyện này. Rừng Thiếu hỏi lại đầy ẩn ý, muốn thử một chút không? Cái này không, thôi được rồi. Tê lắc đầu. Ý nghĩ hồi sinh U quả thực khiến nàng có chút động lòng. Thế nhưng trong suy nghĩ của Tê, hồi nhỏ nàng là người bị U bỏ rơi. Cho dù có hồi sinh đối phương, mối quan hệ giữa hai người cũng chỉ đến vậy mà thôi. So với việc hồi sinh U, ta vẫn muốn chờ ngươi tạo ra thế giới đại ma pháp, rồi sau đó trở về mọi thứ trước đây. Chờ ta tạo ra thế giới đại ma pháp ư? Rừng Thiếu nhíu mày, khả năng này không được ổn lắm đâu. Có ý gì? Trong lòng Tê dâng lên một dự cảm chẳng lành. Trước đây ngươi không phải nói ngươi có thể làm được sao? Có thể làm được thì có thể làm được, nhưng quá phiền phức. Rừng Thiếu cười cười, bất luận là tạo ra một thế giới đại ma pháp, hay là cải tạo thế giới này thành thế giới đại ma pháp, trong đó cần tiêu tốn tinh lực đều là cực lớn. Có nhiều thời gian như vậy, ta đã đủ đi thêm mấy thế giới để du lịch rồi. Thế nhưng mà trước đây ngươi không phải đã đồng ý với ta sao? Tê có chút kích động, ngươi đã nói chỉ cần ta trả giá đủ, thì sẽ... Vậy ngươi có thể thanh toán không? Rừng Thiếu ngắt lời, cái giá để cải tạo một thế giới, không chỉ riêng là trả giá thân thể là có thể đổi được đâu. Vậy thì ta có thể giống như nàng, bắt phụ nữ về cho ngươi. Tê nhìn Milian ở một bên, bất luận là 10 người hay 100 người, 1.000 người cũng không thành vấn đề. Ngay cả 10.000 người, ta cũng sẽ bắt về cho ngươi. Không có lợi lắm, không có lợi lắm. Rừng Thiếu vẫn không có ý đồng ý, trên thực tế, chuyện này không chỉ là vấn đề tốn bao nhiêu thời gian. Một thế giới đại ma pháp với ma lực vô hạn, sử dụng ma pháp không cần bất kỳ cái giá nào. Đối với ma đạo sĩ mà nói, thế giới như vậy có thể là thiên đường. Nhưng đối với người yếu đuối mà nói, thế giới như vậy lại là địa ngục không cách nào trốn thoát. Nhất là người bình thường, nếu không thể học được ma pháp, thậm chí sẽ bị ngạt thở mà chết trong ma lực nồng đậm. Thế giới này là thế giới của Lucy, Rừng Thiếu dù có chơi đùa thế nào cũng không thể làm đến trình độ đó. Tê lại lần nữa bị cự tuyệt. Nàng có thể cảm nhận được, Rừng Thiếu lần này rất nghiêm túc. Chẳng phải đùa giỡn, người kia thật sự không có ý định giúp nàng sáng tạo đại ma pháp thế giới. Joseph không thể sáng tạo đại ma pháp thế giới, còn Rừng Thiếu có thể sáng tạo đại ma pháp thế giới lại không muốn hỗ trợ. Tê, người vừa mới thắp lại hy vọng, lại một lần nữa rơi vào mê mang. Đừng nên thất vọng như vậy. Để ý đến biểu cảm trên khuôn mặt Tê thay đổi, Rừng Thiếu bất đắc dĩ lắc đầu. Suy cho cùng, mục đích của ngươi chẳng phải là trở lại quá khứ, sống cùng mẫu thân sao? Đã vậy, nếu ta khiến mẫu thân ngươi, sống lại, kết quả cũng sẽ như vậy. Hoàn toàn không giống. Là U đã chủ động bỏ rơi ta. Tê kích động đáp lại. Nếu có thể quay về quá khứ, trở lại thời điểm trước khi nàng bỏ rơi ta, chúng ta đương nhiên có thể sống cùng nhau. Thế nhưng nếu trực tiếp phục sinh, thì người được hồi sinh cũng chỉ là U đã từ bỏ ta mà thôi. Nếu nàng đã có thể bỏ rơi ta một lần, thì đương nhiên cũng có thể lần thứ hai. Như vậy cho dù sống lại cũng chẳng có bất kỳ thay đổi nào. Nghe lời nàng nói, Era, người vẫn chưa rời đi, chợt thốt lên một tiếng kinh ngạc. Trong lời ngươi nói, chẳng lẽ là sống ở phương Bắc, người đã dùng ma pháp băng phong ấn ác quỷ Deliora sao? Chính là nàng. Vậy thì không phải rồi. Era nghi hoặc nhìn nàng, ta trước đây khi trò chuyện cùng Gray, thường xuyên nghe hắn kể sư phụ mình nhớ nhung con gái đến nhường nào. Nếu ngươi thật sự là con gái của U, thì nàng không thể nào bỏ rơi ngươi được. Vậy ngươi định giải thích tình trạng hiện tại của ta như thế nào? Biểu cảm của Unte không hề thay đổi, ta bị U bỏ rơi ở viện nghiên cứu kia, đó chính là sự thật. Sau này ta thật vất vả trốn thoát đi gặp U, lại phát hiện nàng căn bản không hề có ý tưởng niệm ta, chỉ đơn thuần vui vẻ sống cùng hai đồ đệ kia. Cái này ta nghĩ Gray sẽ không nói dối, chuyện này chắc chắn có nội tình khác. Thế nhưng là người ngoài, Era dù có cảm nhận được chuyện này có nội tình, cũng không thể biết được chi tiết cụ thể đã xảy ra. Nghĩ ngợi một lát, ánh mắt nàng nhìn về phía người đàn ông đang đứng một bên. Rừng thiếu, ngươi hẳn phải biết điều gì đó chứ? Rừng thiếu cười đáp, chỉ cần ta muốn biết, trên thế giới này không có bí mật nào có thể giấu được ta. Vậy thì, chuyện đã xảy ra thực ra rất đơn giản, cả hai bên đều bị lừa. Đều bị lừa. Unte khẽ giật mình, theo bản năng hỏi. Chẳng lẽ U thật sự không hề bỏ rơi ta? Nàng chỉ cho rằng ngươi đã chết mà thôi. Rừng thiếu trực tiếp vạch trần sự thật, vấn đề nằm ở viện nghiên cứu đã nuôi dưỡng ngươi. Thuở nhỏ ngươi vì ma lực trong cơ thể quá cao, bị mẫu thân đưa đến viện nghiên cứu để điều trị. Và viện trưởng của viện nghiên cứu đó, Brian, chính là hội trưởng của Orasinses, một trong ba đại hắc hội của Iska. Là một thành viên của Grimoire Hurt, ngươi nghĩ một kẻ có thể trở thành hội trưởng của hắc hội lại là người tốt lành gì sao? Cho nên hắn đã lừa ta sao? Đúng vậy. Rừng thiếu đáp, hắn nói với U rằng ngươi đã chết, sau đó lại nói với ngươi rằng ngươi bị U bỏ rơi, chỉ đơn giản như vậy. Hắn tại sao lại làm như vậy? Bởi vì hắn đang tìm kiếm những đứa trẻ phù hợp để liên kết ma pháp với cơ thể mình, ngươi chỉ là một trong số các mục tiêu bị thí nghiệm mà thôi. Trên thực tế, vận may của ngươi coi như tốt. Hầu hết các mục tiêu thí nghiệm thất bại khác đều không có kết cục tốt đẹp. Đồ ngốc! Một luồng ma lực khổng lồ, vượt xa cả thập thánh, đột nhiên bùng phát từ cơ thể Unte. Biểu cảm trên khuôn mặt nàng trở nên kích động. Chỉ vì chuyện nhỏ nhặt này, tên khốn Brian đó ta muốn giết hắn. Thật sự quá độc ác. Nếu ngươi không ngại, ta có thể giúp một tay. Era và Milian một bên cũng cùng đứng về phía Unte. Do những kinh nghiệm thời thơ ấu, cả hai đều có lòng thù địch cực lớn đối với hành vi của Brian. Khi nghe Unte kể về những gì mình đã trải qua, cả hai đều chủ động xin đi, chuẩn bị giúp nàng báo thù. Không cần, chuyện báo thù ta sẽ tự mình giải quyết. Thu hồi ma lực trên người, Unte tạm thời bình tĩnh lại. Cùng là thành viên của Liên minh Ba Lam, Unte muốn tìm vị trí của Orasinses cũng không khó. Brian đang ở đó, muốn chạy cũng không thoát. So với việc vội vã báo thù, nàng bây giờ còn có một chuyện khác muốn làm. Rừng thiếu, ta muốn phục sinh U. Được, nhưng mà... Chỉ cần là điều ta có thể làm được, bất kỳ cái giá nào ta cũng có thể chấp nhận. Đó là ngươi nói đấy nhé. Bang. Một tiếng nổ giòn vang lên, bàn tay rừng thiếu xé toạc không gian, luồn vào một không gian không rõ. Vậy hôm nay ngươi và U cùng ta bầu bạn nhé. A Unte khẽ giật mình, lập tức hiểu được ý của rừng thiếu. Chờ một chút. Kẻ phải trả cái giá đắt là ta mà. Chuyện này không liên quan gì đến U, tại sao lại? Vậy ngươi muốn từ chối sao? Ta. Unte rơi vào im lặng. Ngay cả nàng lúc này cũng không biết phải chọn thế nào. Đã ngươi không trả lời, vậy ta coi như ngươi đã đồng ý sau khi tự tiện đưa ra quyết định. Rừng thiếu nắm lấy một khối băng tỏa ra hơi lạnh rợn người, rút ra từ vết nứt không gian. Đây là một phần thân thể và linh hồn của U, sau khi nàng dùng tuyệt đối băng kết mà hóa thành băng. Mặc dù chỉ là một phần, nhưng đối với rừng thiếu mà nói, đã đủ rồi. Lấy một phần thân thể và linh hồn này làm cơ sở, hắn bổ sung cho nó hoàn chỉnh, sau đó đảo ngược thời gian để biến băng thành thịt da. Xong rồi. Đánh giá người phụ nữ có mái tóc ngắn màu xanh đậm, ngoại hình có vài phần giống Unte, rừng thiếu nhìn sang một bên. Unte, mẫu thân ngươi sống rồi. Lại đây chào hỏi đi. Unte. Không biết phải làm sao. Đây là cảm xúc duy nhất trong lòng Unte lúc này. Mặc dù đã chứng kiến quá trình rừng thiếu phục sinh Simon, nhưng nàng thật sự không ngờ rừng thiếu phục sinh U lại dễ dàng đến vậy. Ngay cả chuẩn bị tâm lý nàng còn chưa kịp làm tốt, đối phương đã hoàn thành, khiến U sống lại. Nhìn thân ảnh quen thuộc mà xa lạ trước mặt, Unte há hốc miệng, nhất thời không biết nên nói gì. Thế nhưng, ngay khi nàng còn đang do dự, U vừa mới được phục sinh đã tỉnh dậy từ giấc ngủ mê man. Đây là... Mơ mơ màng màng mở mắt, U đang nằm trên mặt đất ngồi dậy, khuôn mặt tràn đầy vẻ bối rối. Thế giới sau khi chết sao? Thật đáng tiếc, đây là thế giới của người sống. Rừng thiếu nửa quỳ xuống, cười chọc chọc má nàng. Ta là phu quân của ngươi, còn nhớ không? U. Phu quân. U vừa tỉnh dậy ngẩn người, có một khoảnh khắc như vậy hoài nghi mình có phải đã mất trí nhớ hay không. Nhưng chỉ một giây sau, nàng liền phản ứng lại. Lúc này cũng không cần nói đùa. Đẩy tay Rừng Thiếu ra, U có chút bất đắc dĩ. Ta nhớ mình đã dùng tuyệt đối băng kết để yểm hộ Ray và Leon rút lui. Là ngươi đã dùng cách gì đặc biệt để cứu ta sao? Gần như là vậy đấy. Rừng Thiếu cười cười, tiện thể nhắc đến, ta thật sự là phu quân của ngươi, chỉ có điều ngươi mất trí nhớ, nên tạm thời chưa nhớ ra. Thật hay giả? U vẻ mặt hoài nghi nhìn hắn. Sao nghe cứ không đáng tin cậy như vậy? Đương nhiên là thật, không tin ngươi nhìn kia. Rừng Thiếu chỉ sang một bên, đây này ngươi nhìn, con gái của chúng ta vẫn còn ở đằng kia kìa. Unte, mau gọi ba ba để nàng ngừng lại. Unte. Làm sao có thể gọi chứ? Đây là cái loại thử thách chết bởi xã hội tính nào vậy? Nghe lời Rừng Thiếu nói, Unte, người vốn đang lo lắng bất an, lập tức bình tĩnh lại. Khẽ thở dài, nàng ngẩng đầu, ánh mắt đối diện với U đang nhìn sang từ xa. Đã lâu không gặp, U. Unte. Vâng, là ta. Cái này sao có thể? Khuôn mặt U lộ vẻ kinh ngạc, ngươi không phải đã chết rồi sao? Ta không chết. Unte khẽ lắc đầu, Brian đã lừa người, ta vẫn luôn sống rất tốt. Vẫn luôn sống sót. U không khỏi trầm mặt. Nàng thật sự không hề nghi ngờ chuyện Unte là giả. Là con gái ruột, nàng đối với ma lực của Unte lại vô cùng quen thuộc. Cho dù đã qua nhiều năm như vậy, ngay cái nhìn đầu tiên khi gặp mặt, U vẫn có thể xác nhận. Thiếu nữ đứng trước mặt nàng, chính là con gái nàng. Nhưng vừa nghĩ đến mình đã dễ dàng bị lừa dối nhiều năm như vậy, cũng không hề đi xác nhận rốt cuộc con gái có thật sự đã chết hay không. U liền không khỏi có chút tự trách. Người mẹ này của ta, thật đúng là thất bại mà. U thở dài, nhắc lại, từ khi ta phóng thích tuyệt đối băng kết đến bây giờ, đã trải qua bao nhiêu năm rồi? 10 năm. Thì ra là vậy, thảo nào con đã lớn thế này. U có chút áy náy nhìn về phía con gái mình, xin lỗi, Unte, đã để con cô độc một mình nhiều năm như vậy. Không có gì, chỉ cần người có thể sống sót là tốt rồi. Sống lại, vậy ta quả nhiên đã chết một lần sao? Unte khẽ gật đầu, vâng, ta đã nhờ Rừng Thiếu ra tay giúp người sống lại. Rừng Thiếu chính là ngươi sao? Xác nhận tình trạng của bản thân, U quay đầu nhìn về phía người đàn ông một bên, người mà nàng vừa tỉnh dậy đã tự xưng là phu quân nàng. Cảm ơn ngài đã giúp đỡ, Rừng Thiếu tiên sinh. Phần ân tình phục sinh ta này, ta. Này này này dừng ở đây. Đoán được U muốn nói gì, Rừng Thiếu đưa tay ngắt lời. Lời khách sáo cũng không cần nói, cái giá phục sinh ngươi Unte đã trả giúp rồi. Trả xong rồi. U sững sờ. Nàng không ngốc, đương nhiên biết phục sinh một người, đặc biệt là loại người đã chết 10 năm đến cả thi thể cũng không còn như nàng, rốt cuộc là chuyện phức tạp đến cỡ nào. Chi tiết cái giá đó, có thể nói một chút không? Đương nhiên có thể. Rừng Thiếu vỗ tay một cái, đưa hai mẹ con Unte xuất hiện trong một căn phòng trống trải. Cái giá Unte đã trả là. Thời gian chậm rãi trôi qua. Ngay khi Rừng Thiếu và hai mẹ con Unte đang vui vẻ đến quên trời đất, những chuyện hắn làm ở hội đồng pháp thuật cũng bắt đầu dần dần lan truyền. Là cơ quan quản lý pháp thuật của đại lục Iska, địa vị của hội đồng pháp thuật tự nhiên không cần phải nói nhiều. Một tổ chức khổng lồ và quan trọng như vậy bị người tấn công, thậm chí bị đánh bại và chiếm lĩnh. Ngay cả những người quản lý như Út cũng không thể nào ém nhẹm tin tức, huống hồ Rừng Thiếu vốn không có ý định ém nhẹm. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, tin tức hội đồng pháp thuật bị đánh bại đã lan truyền khắp nơi. Từ các tầng lớp cao của các tổ chức lớn, cho đến những tiểu thương tháo vát, về cơ bản tất cả đều đã biết tin tức này. Thậm chí cả những cường giả ở Alakita, đại lục phía Tây láng giềng, và đế quốc Kiêu phía Bắc, cũng đều nghe ngóng được tin tức này. Trong điều kiện đó, các thế lực vốn đã rục rịch, cũng bắt đầu dần dần hoạt động. Và trong số đó, Liên minh Ba Lam, vốn đã chịu uy hiếp bởi Ethereum của Hội đồng Pháp thuật trong thời gian dài, lại càng tiên phong. Phía nam đại lục Iska, một chiến hạm khổng lồ chậm rãi bay trên bầu trời. Hội đồng Pháp thuật bị tấn công rồi sao? Trên chiến hạm khổng lồ, một lão già râu dài màu trắng có chút bất ngờ nhìn thông tin trong tay. Là hội trưởng của Grimoire Hurt, hay cũng coi như đã trải qua sóng to gió lớn. Thế nhưng chuyện hội đồng pháp thuật bị tấn công, hắn từ trước đến nay là lần đầu tiên gặp phải. Kẻ gây ra là ai? Đã điều tra được thông tin đối phương chưa? Có rồi. Phía sau hay không xa, Melunet, người đến báo cáo tin tức, đáp. Thủ phạm là hội trưởng của Fairy Tail, Rừng Thiếu. Hay. Hội trưởng của Fairy Tail. Nghe Belunet báo cáo, hay không khỏi sững sờ. Mặc dù hiện tại thân phận là hội trưởng của Grimoire Hurt, Nhưng trước đó, hắn vẫn là người sáng lập và hội trưởng đời thứ hai của Fairy Tail. Nói về Fairy Tail, trên thế giới này không ai quen thuộc hơn hắn. Cho nên hắn biết rõ đó là một công hội như thế nào. Nghe Fairy Tail đã đánh bại hội đồng pháp thuật, chuyện này đối với hay không thua gì nghe Zeref đã sáng tạo ra đại ma pháp thế giới. Thật sự quá bất ngờ. Ước chừng trầm mặc hơn 10 giây, hay mới từ thông tin đột ngột kia bình tĩnh lại. Fairy Tail tấn công hội đồng pháp thuật, vấn đề hẳn là xuất hiện ở tên gọi rừng thiếu kia rồi. Ý thức được trọng điểm của vấn đề, hay trong mắt lóe lên một tia suy tư, rừng thiếu là ai? Ta nhớ không lầm, hội trưởng của Fairy Tail là tên nhóc Makarov mà, khi nào thì đổi người rồi. Rừng thiếu là cường giả đến từ dị thế giới. Blunet, người đã sớm thu thập thông tin, lập tức trả lời. Thời gian cụ thể giáng lâm thì không rõ, nhưng hắn xuất hiện ở Fairy Tail cách đây một thời gian, đồng thời đánh bại và trở thành hội trưởng của Fairy Tail. Sau đó không lâu, Fairy Tail và Phantom Lord xảy ra xung đột, đối phương đã ra tay trực tiếp giết chết hội trưởng Phantom Lord cùng hơn 100 thành viên. Kể từ đó, hội đồng pháp thuật nhận được tin tức, chuẩn bị chế tài Fairy Tail, nhưng mà bị tên gọi rừng thiếu kia ra tay trước, ngược lại tấn công và đánh bại. Đúng vậy. Blunet bổ sung, có lẽ là cố ý gây ra, quá trình trận chiến đấu đó được lan truyền rất chi tiết. Nghe nói trong trận chiến tại hội đồng pháp thuật, đối phương tuần tự đánh bại thánh thập ma đạo sĩ Sierin, binh sĩ ma đạo, ba vị tứ thiên vương Iska, cùng với hạm đội ma đạo chiến hạm. Nếu là thật, vậy thực lực của đối phương rất có thể sánh ngang với hắc ma đạo sĩ Zeref trong truyền thuyết, là một quái vật đúng nghĩa. Vậy sao cường giả dị thế giới sánh ngang Zeref, lần này trở nên thú vị rồi. Hay suy nghĩ thêm một chút, ta nhớ Unte hiện đang tìm phục bên trong hội đồng pháp thuật mà, tình hình nàng thế nào rồi? Không nhận được tin tức, dường như đã tử vong. Vậy cũng không cần quan tâm nàng nữa. Hay quay người, đi về phía bên trong chiến hạm. Blunet, đi liên hệ Orasinses và Tataro, hỏi bọn họ một chút có hứng thú kiếm thêm tiền hay không? Vâng. Trụ sở chính của Tataro, vực giới thú. Trên đây là toàn bộ những gì đã diễn ra. Sau khi báo cáo xong thông tin vừa nhận được, Kyoka suy nghĩ một lát lại bổ sung. Ngoài ra, hội trưởng Grimoire Hurt, hay, đã tổ chức một cuộc họp, muốn mời chúng ta đến tham dự. Cường giả dị thế giới, lại còn có cuộc họp của hay sao? Khép lại quyển sách trên tay, mắt ghi như có điều suy nghĩ gõ nhẹ lên ghế, phát ra một tiếng cười khẽ. Cái này ngược lại là thú vị. Ngươi định làm sao bây giờ? Ngươi nghĩ chúng ta có thể đánh thắng rừng thiếu không? Có thể có chút khó khăn. Kyoka uyển chuyển đáp. Không phải có chút khó khăn, là không thể nào đánh thắng. Maggie sửa lại. Mặc dù ngày thường khinh thường loài người, nhưng hắn đối với thực lực bản thân vẫn có sự tự hiểu biết. Có thể một mình giải quyết ba tên trong tứ thiên vương Iska, đồng thời một mình tiêu diệt hạm đội ma đạo chiến hạm. Có thể liên tiếp làm được hai chuyện này, thực lực kinh khủng của rừng thiếu tự nhiên không cần phải nói nhiều. Đối đầu với loại quái vật này, cho dù Maggie có tự tin đến mấy, cũng không cảm thấy có cơ hội chiến thắng. Đi thôi, đi gặp hay một lần. Mắt nhìn quyển sách trên tay, Maggie đưa ra quyết định. Xem hắn định giở trò gì. Orasin says. Hay mời. Brian đưa ra phán đoán, xem ra hắn muốn tập hợp sức mạnh của Liên minh Ba Lam, giải quyết tên đàn ông rừng thiếu kia. Đối phó rừng thiếu. Đây là đang nói đùa gì vậy sao? Cobra là một bộ dạng không hứng thú chút nào, cho dù thêm Grimoire Hurt và Tataro, ta cũng không muốn đi đối đầu với loại quái vật đó. Rừng thiếu là nhất thiết phải giải quyết. Brian đáp, mục tiêu của chúng ta là Nirvana, đây là ma pháp cấm kỵ bị phong ấn. Một khi khởi động, hội đồng pháp thuật hoặc các công hội khác nhất định sẽ phái người đến giải quyết. Là nghị trưởng đương nhiệm của hội đồng pháp thuật, ngươi nghĩ rừng thiếu sau khi nhận được tin tức này, sẽ bỏ mặc mặc kệ sao? Vậy bây giờ đi Grimoire Hurt sao? Không, chúng ta trước đi tìm Nirvana. Brian nhìn thông tin khác trong tay, hội đồng pháp thuật bị chiếm. Trong thời gian ngắn việc quản lý sẽ rơi vào trạng thái hỗn loạn. Chúng ta nhân cơ hội này trước tiên tìm được Nirvana, sau đó mới đi tham gia hội nghị. Đến lúc đó có sức mạnh của Nirvana, tiếng nói của chúng ta trong hội nghị cũng có thể lớn hơn một chút. Thì ra là vậy, đây cũng là một ý tưởng hay. Quả nhiên không hổ là Brian, thật thông minh. Lên đường đi, cố gắng trong một tuần tìm được địa điểm cụ thể. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong nháy mắt mấy ngày đã trôi qua. Ngay khi các thế lực đang nhân lúc hội đồng pháp thuật đang trong giai đoạn xây dựng lại để rục rịch, rừng thiếu cuối cùng cũng kết thúc một tuần nằm lì, đi đến trước một ngôi làng nhỏ trên núi. Để ý đến sự xuất hiện của rừng thiếu, một lão già đang đứng trước làng núi chậm rãi bước tới. Khách quý ghé thăm, chưa kịp đón tiếp từ xa, mong ngài thứ lỗi. Không sao, dù sao ta trước khi đến cũng không thông báo. Rừng Thiếu cười cười, ta là hội trưởng của Fairy Tail, đồng thời cũng là nghị trưởng mới của hội đồng pháp thuật, Rừng Thiếu. Ngươi chính là hội trưởng Rubau của Kaiser phải không? Ta tìm ngươi có chút việc. Thì ra là nghị trưởng tiên sinh. Khuôn mặt Rubau đã lộ vẻ sáng tỏ. Hắn còn thắc mắc tại sao đột nhiên lại xuất hiện một quái vật có ma lực cao như vậy, hóa ra là Rừng Thiếu đang được nhắc đến rầm rộ gần đây. Nếu là đối phương, vậy thì mọi chuyện đều có thể hiểu được. Đã nghị trưởng tiên sinh đích thân đến thăm, vậy chắc hẳn không phải là chuyện đơn giản gì. Xin mời đi theo ta, chúng ta vào trong từ từ trò chuyện. Mời vào, đây là nhà ta. Đẩy cánh cửa gỗ trước mặt, Rubau dẫn Rừng Thiếu vào một căn phòng nhìn bên ngoài tương đối cũ nát. Điều kiện tương đối đơn sơ, hy vọng nghị trưởng tiên sinh có thể bỏ qua cho. Cái này có gì mà ngại. Rừng Thiếu nhàn nhã đi theo hắn vào, sáng tạo nhiều ảo ảnh và kiến trúc như vậy, đối với người bình thường mà nói đã rất lợi hại rồi. Không có dư thừa tinh lực để cải thiện hoàn cảnh sống, ta hoàn toàn có thể lý giải. Mistogan đã nói cho ngươi sao? Đương nhiên không phải. Vậy chính là tự mình nhìn thấu. Rubau vừa ngồi xuống liền cười khổ. Trong thời gian ngắn như vậy mà đã có thể nhìn thấu, điều này thật sự quá lợi hại. Xem ra những lời đồn đại liên quan đến nghị trưởng tiên sinh, quả nhiên cũng là thật. Ngược lại cũng không phải tất cả đều là thật. Ví dụ như nói ta để đánh bại Út và mấy người bọn họ, đã sử dụng ma pháp đặc biệt có tác dụng phụ mạnh mẽ. Rừng Thiếu đáp, quá trình lúc đó cũng không phức tạp đến vậy, ta một quyền một cái là đã giải quyết xong bọn họ rồi. Nghe còn kinh người hơn. Cảm khái Rừng Thiếu cường đại xong, Rubau đột nhiên chuyển chủ đề, biểu cảm trở nên nghiêm túc. Vậy một nghị trưởng tiên sinh cường đại như vậy, hôm nay đột nhiên đến tận cửa tìm ta, rốt cuộc là vì điều gì? Rừng Thiếu hỏi ngược lại, ngươi nghĩ sao? Ta không nghĩ rằng trên người lão già này của ta, có thứ gì đáng để nghị trưởng tiên sinh dò mó. Cũng không hẳn dễ nói, ngươi nghĩ kỹ lại xem. Xin lỗi, ta nghĩ không ra. Biểu cảm trên khuôn mặt Rubau không hề thay đổi. Trên thực tế, Robin đã lờ mờ nhận ra mục đích của Rừng Thiếu. Là vong linh từ 400 năm trước, thứ duy nhất đáng để dò ngó trên người hắn, chỉ có một. Đó chính là ma pháp cấm kỵ Nirvana, do đích thân hắn sáng tạo ra 400 năm trước, dẫn đến sự diệt vong của người Nivik, và cuối cùng lại bị hắn phong ấn. Đó là thứ tuyệt đối không thể xuất hiện trở lại trên thế gian. Một khi rơi vào tay kẻ ác ý sử dụng, thậm chí sẽ dẫn đến thế giới đón nhận sự hủy diệt. Trong thời gian dài, Rubau vẫn luôn tìm kiếm người có thể giúp hủy diệt Nirvana. Chính nhờ chấp niệm này, hắn mới có thể sống sót 400 năm trong thân thể vong linh, cho đến ngày nay vẫn chưa tan biến. 400 năm thời gian, thực lực của Rubau có lẽ không mạnh lên, nhưng ánh mắt nhìn người của hắn tuyệt đối đã qua tôi luyện. Theo hắn thấy, Rừng Thiếu cũng không phải người tốt lành gì. Giao Nirvana cho đối phương, tuyệt đối sẽ xảy ra vấn đề lớn. Nghị trưởng tiên sinh, đây chính là câu trả lời của ta. Nếu không còn chuyện gì khác, xin mời trở về đi. Trở về. Vậy không được rồi. Rừng Thiếu phát ra một tiếng cười khẽ, trắng tay mà về, đó không phải là tính cách của ta. Nhưng thứ không tồn tại thì chính là không tồn tại, vô luận ngươi chuẩn bị làm như thế nào ta cũng không thể lấy ra được. Rubau âm thầm điều động ma lực, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Nhưng ngoài dự liệu của hắn, đối mặt với sự từ chối hết lần này đến lần khác của hắn, Rừng Thiếu cũng không có ý giận dữ. Đối phương như thể không nghe thấy vậy, cứ thản nhiên ngồi tại chỗ, mang theo ý cười nhìn hắn. Thấy vậy, Rubau cũng không nói thêm gì, mà là cùng Rừng Thiếu chơi trò tượng gỗ, cùng nhau lâm vào im lặng đối mặt. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong nháy mắt mấy phút đã trôi qua như vậy. Ngay khi không khí trong phòng trở nên yên tĩnh hơn, cánh cửa lớn của căn phòng bị đẩy ra. Két. Hội trưởng, ta về rồi. Một cô bé loli khuôn mặt non nớt, mái tóc dài màu xanh lam sẫm từ bên ngoài bước vào. Hôm nay ngài sao lại ở trong phòng A, có khách sao? Wendy. Biểu cảm của Rubau đột nhiên biến đổi, mau lại đây. Hắn chỉ chú ý đến việc đối đầu với Rừng Thiếu, lại quên mất chuyện Wendy sắp trở về. Cùng đối phương ở chung nhiều năm như vậy, hắn coi như tự tay chăm sóc Wendy lớn lên, có tình cảm không nhỏ. Nếu Rừng Thiếu ra tay bắt Wendy làm con tin, vậy hắn vì bảo vệ Wendy, sẽ thật sự chỉ có thể giao ra địa điểm phong ấn Nirvana. Hội trưởng. Wendy nghi hoặc đi tới, trên người ta dính gì sao? Sao ngài kích động vậy? Cái này. Nhìn Rừng Thiếu vẫn ngồi tại chỗ không có phản ứng, biểu cảm của Rubau lập tức lúng túng. Cái này làm sao trả lời? Mặc dù động cơ của Rừng Thiếu không trong sáng, nhưng đối phương vẫn luôn làm việc theo quy tắc, hắn cũng không thể trực tiếp bôi nhọ được. Để ý đến ánh mắt của Rubau, Rừng Thiếu, người từ lúc đầu vẫn im lặng, cuối cùng cũng mở miệng. Tru Bao hội trưởng, lần này ngươi còn có gì muốn nói không? Cái gì? Tru Bao chưa kịp phản ứng. Thật đúng là chậm hiểu mà. Rừng thiếu nhắc nhở, ngươi vừa mới chẳng phải còn nói, trên người mình không có gì đáng giá dòm ngó sao? Bây giờ mục tiêu của ta đều tự mình chạy ra rồi, ngươi còn định tiếp tục giấu giếm sao? A Tru Bao khẽ giật mình, theo bản năng liếc nhìn cô bé Loli một bên. Mục tiêu của ngươi là Wendy. Bằng không thì sao? Ta còn tưởng là... Lời vừa nói được một nửa, Tru Bao lại ngừng lại. Nghĩ kỹ lại, rừng thiếu không biết Nirvana là chuyện tốt, hắn cũng không cần phải chủ động đề cập. Tóm lại vừa rồi quả thật là ta hiểu lầm, mục tiêu của ngươi là Wendy mà nói ngươi là muốn đưa nàng đi sao? À, đưa đi. Wendy một bên giật mình, ta không muốn đi, ta muốn mãi mãi đi theo hội trưởng sống cùng nhau. Nhưng hội trưởng Tru Bao của ngươi không thể mãi mãi ở bên cạnh ngươi. Ta cũng biết hội trưởng đã lớn tuổi, thế nhưng ta ít nhất muốn ở bên hội trưởng cho đến khoảnh khắc cuối cùng. Vậy vấn đề càng đơn giản. Rừng thiếu cười cười, khoảnh khắc cuối cùng trong lời ngươi nói, sắp đến rồi đấy. À, đây là ý gì? Biểu cảm của Wendy trở nên căng thẳng, chẳng lẽ là mắc phải bệnh gì đặc biệt sao? Bệnh tật. Không phải. Nhất định phải nói, chỉ là một chấp niệm mà thôi. Chấp niệm muốn hủy diệt Nirvana do chính tay mình tạo ra, khiến nó hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này. Rừng thiếu giơ bàn tay lên, thản nhiên gõ xuống giữa không trung, và giờ khắc này, chấp niệm dài 400 năm của hắn sẽ được ta hoàn thành. Oanh! Tiếng nổ dữ dội truyền đến từ phương xa, toàn bộ mặt đất cũng không khỏi lay động. Trong tiếng động kinh thiên động địa đó, Tru Bao lấy lại tinh thần, vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía rừng thiếu. Ngươi biết sự tồn tại của Nirvana sao? Vì sao ngươi lại nghĩ ta không biết chứ? Ngươi vừa mới làm gì? Ta phải nói rõ rất nhiều sao? Rừng thiếu cười cười, chính là theo nghĩa đen, hoàn thành chấp niệm dài 400 năm của ngươi. Một đòn vừa rồi của ta, đã phá hủy Nirvana. Chúc mừng ngươi, Tru Bao hội trưởng, ngươi đã được giải thoát khỏi phần trói buộc này. Phá hủy Nirvana. Biểu cảm của Tru Bao càng kinh ngạc, thật hay giả? Ngươi sẽ không phải đang lừa ta chứ? Yên tâm đi, ta vừa rồi đã thủ hạ lưu tình. Ý niệm của rừng thiếu khẽ động, một màn hình trong suốt màu trắng chậm rãi xuất hiện ở một bên. Dưới sự chăm chú của Tru Bao và Wendy, một công trình kiến trúc khổng lồ có 6 chân xuất hiện trên màn hình. Có lẽ là do chịu phải trọng kích gì đó, khu vực trung tâm của tòa kiến trúc khổng lồ này hoàn toàn biến mất. Ngay cả 6 cái chân dài cực lớn kia đều trở nên rách nát, chỉ còn lại một phần hình dáng bên ngoài. Vậy mà thật sự là Nirvana. Tru Bao lần này cuối cùng cũng tin lời rừng thiếu nói. Nirvana là ma pháp cấm kỵ do đích thân hắn sáng tạo, bên trên có rất nhiều chi tiết chỉ mình hắn mới biết. Tru Bao liếc mắt qua là có thể xác định, đó đúng là Nirvana do hắn tạo ra 400 năm trước. Không ngờ vậy mà thật sự cứ như vậy bị hủy diệt. Ngươi rốt cuộc thôi, bây giờ hỏi vấn đề này, đối với ta mà nói cũng không có gì cần thiết. Thở dài thật sâu, Tru Bao hai gối khép lại quỳ xuống đất, lấy tư thế dập đầu. Cảm tạ nghị trưởng tiên sinh đã giúp đỡ, phần ân tình này đời này ta sẽ không bao giờ quên. Không cần nói những lời sáo rỗng đó. Rừng thiếu chỉ xuống cô bé Loli còn đang ngẩn người một bên, thật muốn báo đáp ta, liền đem Wendy giao cho ta đi. Được. Wendy. Nàng liền bị bán như vậy sao? Ngay khi rừng thiếu và Tru Bao tiếp tục trò chuyện và trao đổi, cách đó không xa địa điểm phong ấn Nirvana, nhóm người Orasinses vừa mới đến nơi này, cũng nghe được tiếng nổ vừa rồi. Tiếng động gì? Không rõ, không cảm nhận được dao động ma lực. Tiếng động lớn như vậy, làm sao có thể không có ma lực, hẳn là đã dùng thủ đoạn đặc biệt nào đó che giấu đi. Có thể là vậy. Hướng kia. Brian khẽ nhíu mày, ta nếu không nhìn lầm, dường như là hướng nơi Nirvana bị phong ấn. À, chẳng phải nguy rồi sao? Đúng vậy, mau chóng đến xem xét tình trạng bên dưới đi. Hy vọng không có xảy ra vấn đề. Nhóm người Orasin Says bắt đầu hành động. Bọn họ vì tìm được Nirvana, đã tốn rất nhiều thời gian. Bây giờ thật vất vả mới đến được địa điểm phong ấn Nirvana, nếu Nirvana xảy ra vấn đề thì coi như tổn thất lớn. Nhưng ngay khi nhóm người Orasin Says đưa ra quyết định, chuẩn bị lên đường đến địa điểm phong ấn Nirvana. Một luồng ma lực khổng lồ, không có dấu hiệu nào xuất hiện từ nơi không xa. Tình hình gì? Kia là cánh cổng. Nhóm người Orasin Says dừng bước lại, nhìn về phía hướng ma lực bùng phát. Không đúng, đó là truyền tống ma pháp. Quét một vòng qua cánh cổng không gian, Brian, người hiểu biết sâu nhất về ma pháp, đã phản ứng lại. Giơ bàn tay lên, hắn nhắm thẳng vào cánh cổng không gian. thường âm thầm thấy kỳ lạ nghĩ khúc. Một đạo chùm sáng màu xanh đen tỏa ra khí tức bất lành từ trượng phép bắn ra, bay thẳng về phía cánh cổng không gian. Oanh! Tiếng nổ dữ dội vang lên, khiến mấy người Orasin Ses khác đều lấy lại tinh thần. Ánh mắt nhìn xuống Brian, trong mắt Cobra và đồng bọn lóe lên vẻ nghi hoặc. Thậm chí còn chưa thấy được bóng dáng đối phương, đã trực tiếp phát động tấn công. Điều này hoàn toàn khác biệt với phong cách hành sự ngày thường của Brian, bọn họ là lần đầu tiên nhìn thấy thủ lĩnh nhà mình hoảng hốt như vậy. Brian, cánh cổng truyền tống kia có vấn đề gì sao? Ta cũng không rõ, nhưng ta cảm nhận được nguy hiểm. Brian chau mày, cũng có chút nghi hoặc. Ngay khoảnh khắc vừa nhìn thấy cánh cổng không gian, hắn cảm nhận được một cảm giác nguy hiểm chưa từng có. Giống như bị dao kê trên cổ, cách cái chết chỉ một bước vậy. Brian hoàn toàn rất khó dùng ngôn ngữ để hình dung loại cảm giác đó. Điều duy nhất hắn có thể làm là tuân theo trực giác mà phát động tấn công, phá hủy cánh cổng đột nhiên xuất hiện kia. Thế nhưng, thất bại sao? Nhìn cánh cổng không gian sau khi bụi tan đi, lại xuất hiện trước mắt, biểu cảm của Brian càng thêm âm trầm. Xem ra cần phải dùng tấn công mạnh hơn mới được. Không, không có thời gian như vậy. Cobra đột nhiên mở miệng, ta đã nghe thấy, tiếng động đang dần đến gần. Ông! Ngay khi lời Cobra vừa dứt, ma lực khổng lồ từ bên trong cánh cổng không gian tuôn ra, khiến cơ thể nhóm người Orasin Ses chìm xuống. Đã lâu không gặp, Brian. Tiếng bước chân chậm rãi vang lên, một thân ảnh yểu điệu từ bên trong cánh cổng không gian bước ra. Ngươi là Unte. Nhận ra thân phận của người đến, Brian theo bản năng nhíu mày. Ta nghe nói ngươi đã mất tích trong trận chiến tại hội đồng pháp thuật, vì sao lại ở đây? Ngươi nghĩ sao? Unte cười hỏi ngược lại. Brian, cẩn thận một chút. Cobra lại lần nữa nhắc nhở, kẻ này không ổn, nàng ta muốn giết. Phất. Một quả cầu thủy tinh không có dấu hiệu nào xuất hiện, xuyên qua cơ thể Cobra, mở ra một lỗ thủng lớn trên người hắn. Nói nhiều quá. Unte thu hồi quả cầu thủy tinh, nếu đã muốn chết, vậy ta tiễn ngươi lên đường trước vậy. Cobra. Chuyện gì vậy? Ngươi tên khốn này. Cẩn thận một chút, đòn tấn công của nàng ta có chút quỷ dị. Là đồng đội hiểu rõ gốc gác, nhóm người Orasin Ses rất rõ thực lực của Cobra. Thấy hắn bị đòn tấn công đột ngột xuất hiện mà miễu sát, không khí hiện trường lập tức trở nên hoảng loạn. Chuẩn bị xong chưa? Không để ý đến những người khác, ánh mắt Unte trừng trừng nhìn Brian. Kẻ tiếp theo, chính là ngươi. Unte, tại sao lại làm như vậy? Brian có chút không thể hiểu được, hay cách đây không lâu vừa mới gửi tin tức đến, muốn liên thủ với chúng ta để đối phó rừng thiếu. Là một thành viên của Grimoire Hớt, tại sao ngươi lại đột nhiên đến tập kích chúng ta? Ta đã không còn là thành viên của Grimoire Hớt nữa. Unte bước một bước về phía trước, xuất hiện trước mặt Brian và đồng bọn. Còn có lời trăn trối nào khác không? Lý do tấn công chúng ta là gì? Vô duyên vô cớ tại sao lại xuất hiện ở đây tấn công chúng ta hẳn là không có thù oán chứ? Ngươi thật đúng là dám nói mà. Khuôn mặt Unte lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Một giây sau, một quả cầu thủy tinh xuất hiện sau lưng Brian, đánh hắn chìm xuống đất. Oanh! Mặt đất đột nhiên chấn động, một cái hố nhỏ cực lớn xuất hiện. Đứng ở rì hố, Unte lạnh lùng nhìn hắn. Thế nào? Bây giờ đã nhớ ra chưa? Có sơ hở. Thân ảnh Irat xuất hiện sau lưng Unte. Thấy Brian sắp đi theo vết xe đổ của Cobra, hắn lần này không còn do dự nữa mà quả quyết phát động tấn công. Nhưng ngay khi hắn phát động tấn công bất ngờ, một quả cầu thủy tinh xuất hiện trên con đường hắn phải đi qua. Phấp! Phấp! Giống như Cobra vừa rồi, ngực Irat lập tức xuất hiện một lỗ thủng, mất đi hơi thở và ngã xuống đất. Cùng lúc đó ngã xuống đất, còn có Midai, kẻ đang âm thầm phát động ma pháp, chuẩn bị cùng nhau tấn công bất ngờ. Thật sự là không nhớ lâu. Thu hồi quả cầu thủy tinh còn đang nhỏ máu, biểu cảm trên khuôn mặt Unte càng lạnh nhạt hơn. Nếu đã muốn chết, vậy thì đủ nguyện vọng của các ngươi. Làm sao có thể? Nhìn cảnh tượng này, Cobra trên mặt tràn đầy kinh ngạc. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, ba người trong Orasin Ses đã bỏ mạng, hội trưởng Brian cũng bị bắt. Là một trong hai người còn sót lại, Cobra cảm nhận được áp lực chưa từng có. Vừa rồi rốt cuộc xảy ra chuyện gì, tại sao ta hoàn toàn không nhìn thấy quỹ tích tấn công? Bởi vì đó là tấn công được phát động trong lúc bị cấm. Trong thời gian bất động. Không sai, ma pháp chữ thánh của ta có thể cường hóa ma pháp thời gian. Bây giờ ta, thậm chí có thể tạm thời ngừng thời gian của những người xung quanh trong thời gian ngắn, bất kể cái giá phải trả. Tiếng Unte vang lên sau lưng Cobra, trước tiên ngừng thời gian của các ngươi lại, sau đó ta tiến hành di chuyển hoặc phát động tấn công, ngươi đương nhiên không nhìn rõ bất cứ điều gì. Bang. Một cái chặt cổ tay giáng xuống, Cobra chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, lập tức rơi vào hôn mê. Tiếp theo chính là ngươi. Unte nhìn về phía người sống sót cuối cùng của Ora Sinses. Nghe nói ngươi là ca ca của Richard. Đã vậy, thì tha ngươi một mạng vậy. Richard. Richard đang lặng lẽ phát động ma pháp chế tạo phòng ngự khẽ giật mình, theo bản năng hỏi. Ngươi biết hắn ở đâu? Chờ ngươi tỉnh lại tự nhiên là có thể nhìn thấy. Vượt qua mặt đất trở nên mềm mại xung quanh, Unte đạp hai quả cầu thủy tinh xuất hiện sau lưng Richard. Bang. Cứ như vậy, những kẻ vướng bận đã được dọn dẹp sạch sẽ. Không chút biến sắc giải quyết xong nhóm người Ora Sinses, ánh mắt Unte một lần nữa nhìn về phía cái hố nhỏ cách đó không xa. Tiếp theo nên thanh toán chuyện giữa chúng ta rồi. Đừng hòng trốn thoát, Brian. Hội trưởng. Con không muốn đi. Nhìn lão nhân trước mặt, Wendy vẻ mặt không muốn. Lẽ nào không có cách nào để sống sót sao? Xin lỗi, Wendy. Rubau lắc đầu, giống như nghị trưởng tiên sinh nói, ta chỉ là một vong linh đã chết 400 năm, toàn bộ nhờ chấp niệm chống đỡ. Bây giờ chấp niệm này đã kết thúc, ta đã không có cách nào tiếp tục ở lại nữa rồi. Thế nhưng là... Đừng quậy nữa, Wendy. Cách đó không xa, một con mèo trắng nhỏ từ ngoài cửa đi vào. Được giải thoát khỏi chấp niệm, đây đối với hội trưởng mà nói là một chuyện tốt. Lúc này, chúng ta nên mỉm cười tiễn hắn rời đi mới phải. Kala. Wendy vẫn còn chút do dự, thật sự không có cách nào giữ lại hội trưởng sao, con vẫn không muốn. Cách đó thì nghĩ thế nào cũng khó có thể. Có. Kala sững sờ, nhìn về phía rừng thiếu một bên. Không chỉ nàng, ngay cả Wendy và Rubau đã chuẩn bị tâm lý tốt, đều theo bản năng đưa mắt nhìn. Có cách để giữ cho hội trưởng tiếp tục tồn tại sao? Đương nhiên là có. Rừng thiếu cười cười, ngươi thử nghĩ kỹ xem. Hàng năm bao nhiêu người chết mang theo nghi ngờ và không cam lòng, tại sao chỉ có số ít người, bao gồm hội trưởng của các ngươi, có thể thông qua chấp niệm mà sống sót? Kala như có điều suy nghĩ đoán, vì ma lực. Không sai, chính là ma lực. Ma lực cường đại mới là cơ sở để sống sót. Cái gọi là chấp niệm chỉ là khiến người trong cuộc bộc phát tiềm năng, dùng tinh thần lực cường đại điều khiển ma lực tạo thành vật dẫn, gánh vác linh hồn. Chờ chấp niệm tiêu tan, người trong cuộc không còn đủ tinh thần lực để điều khiển ma lực, thân thể chịu tải linh hồn tự nhiên cũng sẽ tan biến. Nói cách khác, chỉ cần tìm cách cấu tạo một cơ thể có thể chịu tải linh hồn cho hội trưởng, là hắn có thể tiếp tục tồn tại sao? Đúng vậy. Vậy rừng thiếu tiên sinh có cách chế tạo loại cơ thể này không? Wendy có chút mong đợi nhìn hắn. Đương nhiên là có thể. Rừng thiếu cười đáp, điều này đối với ta mà nói, cũng không phải việc khó gì. Chỉ cần ta có ý nghĩ này, ta tùy thời cũng có thể sáng tạo ra một cơ thể hoàn hảo phối hợp. Vậy thì... Nhưng cũng không phải miễn phí đâu nhé. À, dựa trên một linh hồn nào đó, đúc nặng ra một bộ thân thể hoàn hảo phối hợp, Wendy ngươi hẳn phải biết điều này khó khăn đến mức nào chứ. Đại khái có thể hình dung được. Đã ngươi cũng biết chuyện này khó khăn đến mức nào, vậy ta thu một chút thù lao có phải rất hợp lý không? Biểu cảm của Wendy có chút ủ rũ, nhưng con không có tiền, có thể thiếu trước không, con sau này sẽ cố gắng trả hết. Ta không thiếu tiền, nhưng ta không ngại ra tay giúp ngươi một lần. À thật sao? Đương nhiên, dù sao vừa rồi Rubau đã xem ngươi như lễ vật mà tặng cho ta rồi. Rừng thiếu vỗ vỗ đầu nàng, đã ngươi bây giờ là người của ta, thì ra tay giúp ngươi một lần tự nhiên không tính là gì. Wendy! Hóa ra đây không phải là nói đùa sao? Mặc dù rất có lời muốn nói về việc mình đột nhiên trở thành thuộc hạ của rừng thiếu, nhưng Wendy cuối cùng vẫn nhịn được ham muốn chửi bới. Bây giờ điều quan trọng nhất vẫn là cứu Rubau. Chỉ cần vị hội trưởng đã bầu bạn với nàng nhiều năm, hơn cả người thân, có thể sống sót, thì đi theo rừng thiếu cũng không phải vấn đề lớn gì. Ngược lại, có thể vừa trả ơn, vừa nắm giữ một tương lai càng tươi sáng hơn, đây chính là một chuyện đại hảo sự. Người bình thường muốn cũng không được, Wendy tự nhiên sẽ không từ chối. Còn ở một bên khác, sau khi kiếm được một đợt hảo cảm, rừng thiếu đồng ý lời thỉnh cầu của Wendy liền không chần chừ nữa. Ánh mắt dừng lại trên linh hồn của Rubau, rừng thiếu không thật sự nặng thân thể gì, mà là trực tiếp đảo ngược thời gian của đối phương. Một giây, một phút, một giờ, một ngày. Dao động thời gian vô hình bao phủ lấy linh hồn Rubau, khiến thời gian của hắn bắt đầu đảo ngược cấp tốc. Trong khi loại bỏ sự hao mòn linh hồn do thời gian dài mang lại, trực tiếp đảo ngược thời gian của hắn trở về 400 năm trước. Đây là... Phát giác sự thay đổi trên người, Rubau theo bản năng nắm chặt bàn tay. Thân thể của ta đã trở về sao? Cần ta giúp ngươi điều chỉnh lại không? Rừng thiếu cười cười, ngay cả trở lại thời thơ ấu hoặc thậm chí biến thành hài nhi, ta cũng có thể làm được đấy. Không, như vậy là đủ rồi. Sau khi tận mắt chứng kiến sự thay đổi kỳ diệu của bản thân, Rubao thật sự không còn nghi ngờ năng lực của Rừng Thiếu. Sau khi Nirvana bị hủy diệt, ta đã không còn gì hối tiếc. Chỉ cần cơ thể này có thể giúp ta nhìn Wendy lớn lên, thì đã đủ rồi. Yên tâm đi, không chết được đâu. Rừng Thiếu khẽ cong ngón tay, hướng về Rubao phát ra một điểm sáng trắng, rơi xuống trên người hắn. Ta đã định thời gian của ngươi lại rồi. Trong thế giới này, trừ phi ngươi chủ động muốn chết, nếu không thì ngay cả những kẻ được gọi là thần minh cũng không giết được ngươi. Điều này thật sự quá khoa trương. Thôi cũng không phải chuyện ghê gớm gì, không cần ngạc nhiên đến vậy. Rừng Thiếu quay người, nhìn về phía thân ảnh yểu điệu lặng lẽ xuất hiện ở cánh cửa bên cạnh. Tâm trạng của ngươi có vẻ không tệ, Unte. Nhờ phúc của ngươi, ta đã có cơ hội đích thân giải quyết tên khốn Brian đó. Khóe miệng Unte khẽ nhếch lên, trên mặt lộ ra một nụ cười không dễ nhận ra. Đúng rồi, những người ngươi nhờ ta bắt, ta đều đánh ngất xỉu và nhét vào trong những lá bài ma pháp này rồi. Làm không tệ. Rừng Thiếu nhận lấy lá bài pháp thuật, mục tiêu tiếp theo chính là ông chủ cũ của ngươi, Grimoire Hurt, và góc còn lại của Liên minh Ba Lam, Tataro. Phải đối mặt với hội trưởng hay sao? Trong mắt Unte lóe lên một nụ cười. Theo Rừng Thiếu lăn lộn nhiều ngày như vậy, Unte tự nhiên biết đối phương đã lừa nàng chuyện này trước đây. Giống như chuyện hay bán đứng nàng vì sức mạnh, căn bản là giả dối không có thật, Rừng Thiếu đã nói bừa. Bây giờ hay, khả năng cao là cho rằng nàng đã hy sinh trong trận chiến tại hội đồng pháp thuật. Nếu đột nhiên xuất hiện trước mặt hay, đồng thời nói cho đối phương biết chuyện mình phản bội. Luôn cảm giác biểu cảm của hội trưởng hay sẽ rất đặc sắc. Trùng hợp làm sao, ta cũng nghĩ vậy. Ông! Lực lượng không gian vô hình thoáng chốc hiện ra, một cánh cổng không gian xuất hiện bên cạnh Rừng Thiếu. Đến giờ rồi, lên đường đi. Đã lâu không gặp, Mát Gia. Trong đại sảnh trống trải, hay ngồi ở vị trí chủ tọa, tức tiếng chào đám ác quỷ. Ngươi vẫn như cũ, không có gì thay đổi. Chúng ta ác quỷ có tuổi thọ rất dài, đương nhiên không thể sánh bằng các ngươi loài người yếu đuối này. Mát Gia bình tĩnh nhìn hắn, đi thẳng vào vấn đề đi, hay. Ngươi hôm nay gọi ta đến, là để đối phó tên đàn ông gọi Rừng Thiếu kia sao? Không sai. Kế hoạch là gì? Trực tiếp tấn công Fairy Tail. Rừng Thiếu bây giờ hẳn đang ở trụ sở hội đồng pháp thuật mà, tại sao lại muốn tấn công Fairy Tail? Mát Gia như có điều suy tư, điều này có liên quan gì đến kế hoạch đối phó Rừng Thiếu của ngươi không? Hay là, sau khi xem qua phần thông tin đó, ngươi nghĩ hắn sẽ bị uy hiếp bởi một vài con tin mới quen chưa được bao lâu? Con tin? Không phải. Hay lắc đầu, sở dĩ ta muốn tấn công Fairy Tail là bởi vì ở đó có ma pháp cấm kỵ ta để lại. Chỉ cần đoạt được ma pháp đặc biệt đó, ta ắt có tự tin đối kháng trực diện với Rừng Thiếu. Nhưng đó cũng không phải là công việc nhẹ nhàng gì. Là hội trưởng đời thứ hai của Fairy Tail, hay rất rõ tiềm lực của Fairy Tail. Đặc biệt là những năm gần đây, sau khi xuất hiện thế hệ trẻ tuổi do Era cầm đầu, thực lực của Fairy Tail tuyệt đối đã nâng cao một bước. Đương nhiên, chỉ như vậy, hay thực ra vẫn có khả năng ứng phó. Điều phiền phức thực sự là những người đã được Rừng Thiếu cường hóa. Mặc dù thời gian rất ngắn, nhưng hay đã thu thập được vài thông tin đặc biệt. Sau khi Rừng Thiếu tấn công Fairy Tail, đồng thời thay thế Makarov trở thành hội trưởng mới. Một vài thành viên của Fairy Tail đã tăng thực lực đáng kể, một số thành viên vốn chỉ ở cấp độ ma đạo sĩ tinh anh, bây giờ thậm chí sánh ngang với thánh thập ma đạo sĩ. Ngay cả thành viên bình thường còn nhận được sự tăng phúc lớn như vậy, thì Makarov, người vốn đã ở cấp thánh thập mà lại nhận được cường hóa, vậy thì ngay cả hay cũng sẽ cảm thấy khó khăn. Nếu vận khí kém hơn một chút, vừa vặn gặp phải quái vật Rừng Thiếu trở về Fairy Tail, thì càng không cần phải nói nhiều. Để đảm bảo cuộc tấn công này có thể thành công, hay mới mời Tataro, muốn mời hắn cùng ra tay. Đoạt được ma pháp cấm kỵ bị phong ấn ở Fairy Tail sao? Nghe hay giải thích, trong mắt Mát Gia lóe lên một tia suy tư. Mặc dù không biết ma pháp cấm kỵ trong lời ngươi nói là gì, nhưng ngươi hẳn phải biết, chúng ta ác quỷ sử dụng là chú lực. Cho dù đoạt được ma pháp cấm kỵ, đối với Tataro chúng ta mà nói cũng không có lợi ích gì. Hay, ngươi định để chúng ta đánh không công sao? Yên tâm đi, Mát Gia. Thù lao thanh toán cho Tataro ta cũng sớm đã chuẩn bị xong. Là gì? Tung tích của Hắc Ma đạo sĩ trong truyền thuyết, người sáng tạo ra các ngươi ác quỷ, Zeret. Hay nói, ta đã tìm được vị trí cụ thể của hắn. Chỉ cần các ngươi bằng lòng ra tay giúp đỡ, ta liền dẫn các ngươi đi gặp vị Hắc Ma đạo sĩ kia. Tung tích của Zeret đại nhân. Cái này sao có thể? Hay, ngươi nghiêm túc sao? Nếu dám lừa dối chúng ta, ta muốn bẻ đầu ngươi xuống làm bóng mà đá. ta sẽ biến ngươi thành con rối giật dây, đùa bỡn đến chết đó. Nghe lời hay nói, đám ác quỷ của Tataro nhao nhao kích động. Là những ác quỷ bị Zeref bỏ rơi, bọn họ đã khoảng 400 năm không gặp Zeref. Đối với vị tạo vật chủ đã tạo ra bọn họ với mục đích tự sát, tâm trạng của Kyoka và đồng bọn có thể nói là vô cùng phức tạp. Nhưng dù nói thế nào đi nữa, đối phương chung quy là người sáng tạo ra bọn họ. Có cơ hội tái ngộ Zeref, tự nhiên không thể bỏ qua. Yên tĩnh. Để ý đến tâm trạng bất an sốc nổi của đám thuộc hạ nhà mình, Maggie khẽ nhíu mày. Khác với những ác quỷ khác, hắn bây giờ không đặc biệt muốn gặp Zeref. Nhưng không khí đã đến nước này, nếu hắn trực tiếp từ chối, dễ dàng ảnh hưởng đến uy vọng của bản thân trong Tataro. Nghĩ ngợi một lát, ánh mắt hắn một lần nữa nhìn về phía trước. Hay, ngươi hẳn phải biết tính chất nghiêm trọng của chuyện này chứ. Đã ngươi nói ngươi tìm được vị trí của Zeref đại nhân, vậy ít nhất cũng phải đưa ra chứng cứ mới được. Maggie, là một ác quỷ ngươi hẳn phải rất rõ vị hắc ma đạo sĩ kia nguy hiểm đến cỡ nào. Hay bình tĩnh đáp, cho dù hiện tại đang ở trạng thái ngủ say, lực lượng của đối phương cũng vượt xa ma đạo sĩ thánh thập bình thường. Khi chưa thật sự đủ chắc chắn, ta sẽ không dễ dàng tiếp xúc với Zeref. Nói cách khác, ngươi không có chứng cứ sao? Đúng vậy. Vậy thì phiền phức rồi. Maggie giả bộ lộ ra vẻ mặt phiền não. Vô luận lý do của ngươi dù có đầy đủ đến mấy, không đưa ra được chứng cứ chính là không đưa ra được chứng cứ. Đã vậy, thì điều đó đại biểu cho việc ngươi có thể lừa dối chúng ta, sau đó đổi ý, vì lợi ích của Tataro, ta không thể dễ dàng đồng ý với sự hợp tác nguy hiểm này của ngươi. Vậy ngươi định đối phó rừng thiếu thế nào? Hay hỏi ngược lại, là nghị trưởng mới của hội đồng pháp thuật, hắn sẽ không giống những người trước đây đối với chúng ta như làm ngơ. Chỉ trong vài ngày nay, ta đã nhận được rất nhiều tin tức về việc các công hội nhỏ bị hội đồng pháp thuật thu phục, trở thành một phần của đối phương. Không bao lâu nữa, hội đồng pháp thuật, người đang thống trị phe công hội ánh sáng, sẽ đặt ánh mắt lên chúng ta. Đến lúc đó lại tấn công phe retail, độ khó tuyệt đối phải lớn hơn bây giờ mấy lần không chỉ. Đó là vấn đề ngươi nên suy tính. Maggie mặt không đổi sắc đáp, cho dù các ngươi tấn công phe retail thất bại, cũng sẽ không ảnh hưởng đến Tataro chúng ta. Còn về rừng thiếu thực lực của hắn quả thật kinh khủng, nhưng cũng không phải là không có nhược điểm. Nếu hắn thật sự dám đến tìm ta gây phiền phức, ta sẽ đích thân tiễn hắn lên đường. Thật sao? Đương nhiên là ưm. Lời mới vừa nói được một nửa, Maggie đột nhiên chú ý thấy không đúng. Tiếng nói vừa rồi, dường như không phải tiếng của hay. Theo hướng tiếng nói truyền tới, Maggie quay người nhìn về phía góc phòng cách đó không xa. Ở đó, đang đứng một người đàn ông quen thuộc mà xa lạ. U buổi chiều tốt lành, các vị. Rừng thiếu cười phất phất tay, các ngươi dường như đang thảo luận chủ đề gì thú vị, có thể cho ta tham gia một chút không? Nghị trưởng hội đồng pháp thuật, rừng thiếu. Vì đã sớm xem qua ảnh của rừng thiếu, hay lập tức nhận ra thân phận của hắn. Ngươi tại sao lại xuất hiện ở đây? Đương nhiên là vì chủ đề các ngươi hiện đang thảo luận. Rừng thiếu cười cười, nhìn về phía Maggie một bên, nghe nói ngươi có cách giải quyết ta thật sự rất tò mò đấy. Bây giờ chúng ta đến rồi, ngươi có thể động thủ. Để ta xem sức mạnh của ngươi rốt cuộc là gì. Maggie. Hắn có cái rắm biện pháp giải quyết. Khóe mặt Maggie giật giật, tâm trạng trở nên phức tạp. Vừa rồi nói như vậy với hay, chỉ là để từ chối cái thù lao đặc biệt kia, lý do thoái thác không muốn gặp Zeref. Thật sự muốn đối đầu với rừng thiếu, nhớ lại chuyện đối phương trong thông tin một quyền một cái tứ thiên vương Iska, Maggie chỉ muốn giơ cờ trắng đầu hàng. Loại quái vật này, hiện tại hắn căn bản không có cách nào đối phó. Thì ra là đang nói dối sao? Ngay khi Maggie đang suy tính tiếp theo nên làm gì, rừng thiếu đã nghe được lời nói trong lòng đối phương. Đã vậy, ngươi không còn giá trị để sống nữa. Chờ. Phất. Maggie còn chưa nói xong, một đạo lợi nhận không gian vô hình đột nhiên xẹt qua người hắn. Một giây sau, một vệt máu đỏ tươi xuất hiện giữa cơ thể Maggie, chia hắn thành hai khúc. Maggie. Maggie đại nhân. Làm sao có thể? Maggie bị miểu sát. Quái vật. Đùa giỡn sao, cái này làm sao có thể thắng được. Chạy mau. Thấy Maggie bị miểu sát chỉ trong một lần đối mặt, đám ác quỷ của Tataro bị sợ hãi bao trùm. Bọn họ rất rõ thực lực của Maggie. Nếu ngay cả đối phương cũng bị miểu sát, thì kết cục của bọn họ cũng sẽ chỉ y hệt, không có khả năng khác. Chỉ trong chưa đầy một giây, nhóm người cửu quỷ môn do Kyoka cầm đầu đã biến mất tại chỗ, trốn về bốn phía. Cần gì phải vậy? Rừng thiếu có chút bất đắc dĩ lắc đầu, ta cũng không phải tên cuồng sát nhân gì, ngoan ngoãn đầu hàng không tốt hơn sao? Xùy, xùy, xùy. Lực lượng không gian vô hình hóa thành lưỡi dao, trong chốc lát rơi xuống thân thể đám ác quỷ. Chỉ trong một khoảnh khắc, 8 tên ác quỷ trong cửu quỷ môn đã bị xé thành từng mảnh vụn, chỉ còn lại một mình Sayla. Ngươi trông cũng không tệ lắm, vậy tạm thời tha thứ hành động bỏ chạy vô lễ của ngươi, tha cho ngươi một mạng vậy. Tiện tay ném ra một sợi dây ma lực trói hắn lại, Rừng Thiếu lúc này mới đưa mắt nhìn về phía trước. Tiếp theo chính là ngươi, hay? Hay? Quái vật! Nhìn Rừng Thiếu vẻ mặt nhàn nhã trước mặt, nội tâm hay dâng lên một trận sóng to gió lớn. Đây không phải quái vật hắn có thể đối kháng. So với chiến tích kinh người trong thông tin, cảm giác áp bức khi đối mặt Rừng Thiếu còn khủng khiếp hơn trong tưởng tượng. Chỉ cần đối đầu với đối phương, hay đã cảm thấy hô hấp đều trở nên khó khăn, cơ thể không nhịn được run rẩy. Nếu thật sự động thủ, kết quả của hắn chỉ có thể giống như Tataro vừa rồi, trong nháy mắt mất đi tính mạng. Ta đầu hàng. Dưới ánh mắt kinh ngạc của đám người Grimoire Hurt, hay đưa ra quyết định, lựa chọn thuận theo. Ta nguyện ý giải tán Grimoire Hurt, nghe theo sự xử lý của ngài. Đầu hàng nhanh vậy sao? Unte có chút bất ngờ nhìn hay. Nàng còn tưởng đối phương sẽ phản kháng một chút. Tiếp tục phản kháng chỉ là tăng thêm thương vong mà thôi. Ánh mắt hay phức tạp lướt qua nàng, tận mắt chứng kiến trận chiến tại hội đồng pháp thuật xong, ngươi hẳn có thể lý giải ý của ta chứ. Thì ra là vậy, hội trưởng hay quả nhiên rất thông minh. Khuôn mặt Unte lộ vẻ sáng tỏ. Trên thực tế, đúng như hay nói. Tiếp tục phản kháng chỉ là tăng thêm thương vong mà thôi. Trong trận chiến tại hội đồng pháp thuật, nếu cựu nghị trưởng Crawford không ham quyền lực, lựa chọn trực tiếp đầu hàng, thì đám thành viên hội đồng pháp thuật đã di chuyển lên chiến hạm ma đạo lúc đó, cũng sẽ không cùng hắn chết đi. Bây giờ hay lựa chọn đầu hàng, thoạt nhìn là có chút sợ hãi. Nhưng đây trên thực tế lại là biện pháp duy nhất để bảo vệ nhiều chiến lực hơn. Rừng Thiếu nghị trưởng, ta còn có một thông tin muốn báo cáo. Hay lại lần nữa mở miệng, Mắt Ghia và những kẻ vừa bị ngươi giết, có thể chưa chết. Theo ta được biết, trên vương thú minh giới, trụ sở của Tataro, có một loại trang bị gọi là hạch tâm địa ngục. Sau khi ác quỷ của Tataro chết đi, cũng có thể thông qua trang bị đó tái sinh. Nếu ngài chuẩn bị truy cùng diệt tận, ta nghĩ. Không cần vậy. Rừng Thiếu cười ngắt lời, hay, hạch tâm địa ngục trong lời ngươi nói, bản chất chính là một lần nữa ban tặng thân thể. Nhưng tiền đề của việc ban tặng thân thể, là linh hồn không chịu bất kỳ tổn hại nào, vẫn ở trạng thái hoàn chỉnh. Ý của ngài là, linh hồn của bọn họ, đã sớm trong một đòn vừa rồi, bị ta tiện thể ăn sạch rồi. Cái gọi là hạch tâm địa ngục, trước mặt Rừng Thiếu chẳng qua là một vật trang trí mà thôi. Chỉ cần hắn có ý nghĩ đó, không có bất kỳ linh hồn nào có thể thoát khỏi ánh mắt hắn. Không hổ là Rừng Thiếu nghị trưởng, tính toán không sót một ly. Trán hay chảy xuống một vòng mồ hôi lạnh. Hắn đâm sau lưng Tataro, đương nhiên không phải nói đùa. Sở dĩ làm vậy, chủ yếu vẫn là để tạo ra một đóng góp nhất định. Hắn là người đề xuất cuộc họp nhằm vào Rừng Thiếu này, cho dù là người đầu hàng trước, vẫn còn vấn đề không nhỏ. Nếu không thể tạo ra đủ đóng góp để chuộc tội. Hồi tưởng lại hai lần ra tay trước đó của Rừng Thiếu, khiến Phantom Lốt và hội đồng pháp thuật chết vô số, cùng với đám ác quỷ Tataro vừa rồi. Cơ thể hay rùng mình một cái, đại não bắt đầu xoay chuyển cấp tốc. Rừng Thiếu nghị trưởng, ta đây còn có một thông tin muốn nói. Nói đi. Nhận ra ý nghĩ của hay, Rừng Thiếu trên mặt lộ ra vẻ hài hước. Chỉ cần ngươi có thể cung cấp cho ta những thông tin hữu ích, thì điều kiện vừa rồi của ta không thay đổi. Thông tin này có liên quan đến Fairy Tail. Hay đáp, ngài đã dùng thủ đoạn bạo lực tấn công Fairy Tail, Makarov đối với ngài chắc hẳn có điều khúc mắc. Lại thêm ngài ở Fairy Tail một thời gian không quá dài, cho nên có thể cũng không chú ý tới. Phía dưới Fairy Tail, thực ra phong ấn một ma pháp cấm kỵ, ma pháp đó. Có thể thay đổi một thông tin. Rừng Thiếu đột nhiên ngắt lời. Thế nào? Trong mắt hay lóe lên vẻ nghi hoặc, chẳng lẽ Rừng Thiếu nghị trưởng ngài biết chuyện này sao? Ta không chỉ biết. Ý niệm Rừng Thiếu khẽ động, triệu hồi ra một cánh cổng không gian bên cạnh. Đưa tay vào trong tìm kiếm một lúc, Rừng Thiếu khẽ dùng lực trực tiếp túng ra một cô bé loli tóc dài vàng óng, chân trần. Có lẽ là không ngờ mình sẽ bị đột nhiên lôi ra ngoài, mà Viết vừa bước ra đã trượt chân, theo bản năng ngã vào lòng Rừng Thiếu. Nhưng ngay một giây sau, mà Viết phản ứng lại liền lùi về sau mấy bước, vẻ mặt cảnh giác kéo dài khoảng cách. Ngươi cái này lại muốn làm cái gì? Trước đó đã nói, bất luận ngươi làm gì ta, ta cũng sẽ không khuất phục. Thôi không cần căng thẳng đến vậy, ma viết. Rừng Thiếu phát ra một tiếng cười khẽ, lần này ta triệu hóa ngươi ra, là để ngươi gặp một lão bằng hữu đấy. Lão bằng hữu? Đây này ngay phía sau ngươi đó. Phía sau a, ngươi là Brett. Ma viết quay người nhìn lại, lập tức chú ý đến hay cách đó không xa. Mặc dù tư thái so với trong ấn tượng đã già đi không ít. Nhưng Mavis có thể xác nhận, đối phương chính là Brett mà nàng quen biết. Thế nhưng, ma lực cổ xưa trên người ngươi là chuyện gì vậy, so với trước đây thay đổi thật lớn. Đây là cái giá của việc tiếp cận vực sâu ma đạo. Brett có chút bối rối nhìn Mavic. Đây là tình huống gì? Đối phương không phải đã chết rồi sao? Thậm chí cơ thể đều đã bị hắn sửa đổi, đã biến thành vật dẫn của ma pháp cấm kỵ. Terry hất. Mới đúng. Làm sao mấy chục năm không gặp, đột nhiên lại sống lại. Cái này còn phải nghĩ sao, đương nhiên là ta sống lại. Tiếng Trừng Thiếu truyền đến từ nơi không xa, bây giờ hẳn phải biết ta tại sao lại ngắt lời ngươi chứ. Hay có lẽ là Brett, thông tin mà ngươi chuẩn bị kỹ lưỡng hoàn toàn không có bất kỳ tác dụng nào đối với ta. Cái này. Biểu cảm của Hay càng thêm cứng đờ. Thôi ngươi không cần quá căng thẳng, thả lỏng. Rừng Thiếu dựng thẳng một ngón tay lắc lư, tâm trạng của ta hôm nay vẫn rất tốt, liền cho ngươi thêm một cơ hội nữa. Chỉ cần ngươi có thể nắm bắt cơ hội này, cung cấp cho ta thông tin hữu ích, điều kiện vừa rồi của ta không thay đổi. Đương nhiên, nếu ngươi cứ cố chấp không ngừng nói vậy thật đáng tiếc, ta chỉ có thể khiến ngươi phải trả giá vì dám mạo phạm ta. Khi nghe Lâm Thiếu nói vậy, ánh mắt Hay chợt lóe lên vẻ kinh hoảng. Có lẽ vì đứng giữa lằn ranh sinh tử, tiềm lực của Hay được kích phát, những chi tiết tưởng chừng đã quên bỗng hiện rõ mồn một trong tâm trí hắn. Phép thuật cấm kỵ cổ xưa, siêu pháp thuật với uy lực kinh người, thông tin về bảo vật cấp thế giới, hay sự xuất hiện tình cờ của một con rồng sa ngã từng thông tin quý giá đối với người thường cứ thế tuôn trào trong đầu Hay như không tốn tiền. Nhưng có lẽ là trực giác mách bảo, Hay luôn cảm thấy những tin tức này không thể thu hút sự chú ý của Lâm Thiếu, rồi hắn lần lượt gạt bỏ chúng. Còn 10 giây nữa thôi đấy, giọng Lâm Thiếu từ một bên vọng tới khiến Hay giật mình thon thót. Lúc này, hắn mới nhận ra thời hạn một phút sắp kết thúc. Tuy nhiên, điều khiến hắn tuyệt vọng là, dù đã lục tung mọi thông tin trong đầu, Hay vẫn không tìm thấy thứ gì có thể khiến Lâm Thiếu hài lòng 100%. Ngay khi Hay đang bó tay, chuẩn bị chọn đại một thông tin để nói ra, ánh mắt hắn chợt lướt qua Unte đang đứng xem kịch một bên. Theo bản năng, hắn lại nhìn sang Mavic vừa được triệu hoán ra, và cả Seola vừa bị Lâm Thiếu bắt sống. Ta nghĩ ra rồi. Như thể được khai sáng, Hay chợt hiểu ra trọng điểm thực sự, vẻ mặt lộ rõ sự tỉnh ngộ. Thưa nghị trưởng Lâm Thiếu, ta có tất cả thông tin chi tiết về các hội hắc ám thuộc đồng minh Ba Lam. Nếu ngài ngại phiền, ta có thể giúp ngài tìm ra tất cả những nữ nhân không hề kém Unte trong đồng minh Ba Lam. Brett. Mavic không thể tin nổi nhìn hắn. Đây thật sự là Brett mà nàng từng biết ư, sao hắn lại thay đổi nhiều đến thế so với những gì nàng nhớ. Trước kia hắn rõ ràng không phải vậy. Thưa nghị trưởng Lâm Thiếu, ngài thấy sao? Không để ý đến vẻ mặt của Mavic, hay giờ phút này chỉ muốn sống sót, hắn có chút căng thẳng nhìn Lâm Thiếu. Thông tin của ta có thể khiến ngài hài lòng không? Đáng tiếc thật, chẳng có gì đặc sắc cả. Lâm Thiếu nở nụ cười đầy vẻ trêu tức, chuyện nhỏ nhặt thế này không cần ngươi, ta cũng tự mình làm được. Cơ thể hay đột nhiên nổ tung không dấu hiệu, hóa thành một vũng máu sương mù. Unte, việc tiếp theo giao cho ngươi xử lý. Vâng. Đi thôi, Mavic. Nắm lấy Mavic còn đang sững sờ, Lâm Thiếu bước về phía cánh cổng chân trời cách đó không xa. Chúng ta cần phải trở về. Thời gian trôi chậm rãi, rồi một tháng nhanh chóng qua đi. Sau một tháng lan truyền, tin tức về việc Lâm Thiếu hủy diệt đồng minh Ba Lam chỉ trong một ngày đã hoàn toàn lan rộng. Các thành viên chủ chốt của Orasinses và Minh Phủ Chi Môn tử thương thảm khốc, hội Grimoire Hớt thì trực tiếp đầu hàng. Tin tức kinh hoàng này lan ra, khiến các thế lực lớn vốn đang ngấm ngầm rục rịch trong bóng tối, lập tức phải ngoan ngoãn đứng yên. Việc hắn có thể ra tay lần nữa trong thời gian ngắn như vậy, chỉ có thể chứng minh một điều, Lâm Thiếu trong trận chiến tại Hội đồng Pháp thuật, hoàn toàn không hề bị thương. Không bị thương mà đánh bại Tứ Thiên Vương Iska, tiêu diệt chiến hạm của các ma đạo sĩ, rồi lại đánh tan đồng minh Ba Lam đã càn rỡ bấy lâu. Điều này đại diện cho gì, không cần nói cũng rõ. Chưa đầy một tháng ngắn ngủi, những kẻ từng chỉ trích Lâm Thiếu về việc tấn công Hội đồng Pháp thuật, đã biến mất như bốc hơi khỏi nhân gian chỉ sau một đêm. Thay vào đó, tất cả đều là lời ca ngợi nghị trưởng Lâm Thiếu mới này tài giỏi và tận tâm đến nhường nào. Dư luận chỉ chốc lát đã xoay chiều rồi. Nhìn bản báo cáo mới nhất trong tay, Lâm Thiếu đang nghỉ mát bên bờ biển khẽ bật cười. Quả nhiên, nắm đấm cứng mới là đạo lý quyết định. Mavic, ngươi thấy sao? Đây chỉ là tạm thời thôi. Cách đó không xa, Mavic trong bộ đồ tắm đẩy chiếc xe nhỏ, khập khiễng bước tới. Duy trì thống trị bằng sức mạnh cường đại không thể kéo dài mãi. Một khi xuất hiện phe mạnh hơn ngươi, sự thống trị tưởng chừng hòa bình này sẽ sụp đổ chỉ sau một đêm. Những kẻ ban đầu còn khoa trương ủng hộ ngươi, sẽ phản bội sang phe khác ngay ngày hôm sau. Thật đúng là mạnh miệng đấy, Mavic. Lâm Thiếu khẽ lắc đầu, chuyện đến nước này rồi mà vẫn không chịu thừa nhận sao, loại chuyện đó là không thể nào xảy ra. Vì sao không thể chứ? bởi vì Lâm Thiếu đại nhân là vô địch. Một giọng nói trong trẻo từ mặt biển cách đó không xa vọng tới. Mavis chú ý, một thiếu nữ tóc xoăn màu lam, cũng mặc đồ bơi, từ từ bước tới. Với thực lực của Lâm Thiếu đại nhân, trên thế giới này căn bản không thể có ai là đối thủ của ngài. Nếu đã vậy, sự thống trị không thể lâu dài mà ngươi nói, tự nhiên cũng không thể thành lập. Dưới sự dẫn dắt của Lâm Thiếu đại nhân, sự thống trị này ắt sẽ vượt qua bất kỳ thời kỳ nào trước đây. Vậy thì hãy đợi mà xem. Mavis biểu môi, nhưng không nói thêm lời nào. Thực ra, Mavis giờ đây chỉ đang mạnh miệng vài câu vì bất mãn trong lòng, sau khi bị Lâm Thiếu ép buộc ra bờ biển phơi nắng. Sau khi tận mắt chứng kiến Lâm Thiếu ra tay vài lần, tâm trạng của nàng cơ bản đã rơi vào trạng thái tê liệt. Ngay cả Mavis cũng không thể không thừa nhận, thực lực của Lâm Thiếu đã vượt xa người khác vài thứ nguyên. Trên thế giới này e rằng chỉ có Zeref và Akologia, những kẻ cũng ở cấp độ quái vật, mới có thể so chiêu với hắn. Đã tiếp xúc lâu đến vậy, ngươi vẫn còn nghĩ Zeref có thể chống lại ta sao? Mavis giật mình, ngươi lại nghe lén tiếng lòng ta. Đừng nói lung tung. Lâm Thiếu khẽ lắc đầu, là chính ngươi suy nghĩ quá mãnh liệt, khiến âm thanh truyền đến tai ta đó. Mavis, vậy ngươi tắt cái năng lực đó đi chẳng phải tốt hơn sao? Có ý nghĩa như vậy năng lực, tại sao muốn quan? Lâm Thiếu cười đáp khi lần nữa nghe được tiếng lòng Mavis. Phải tắt thì cũng là tắt loại. Toàn tri. Này thôi. Tùy ngươi vậy. Từ chiếc xe nhỏ vừa đẩy tới, Mavis cầm ly nước trái cây đưa cho Lâm Thiếu, rồi không hăng hái lắm ngồi xuống một bên. Dù sao ta cũng đã quen rồi, kẻ cùng nhìn lén nhà ngươi. Từ khi được hồi sinh đến giờ, đã gần 2 tháng. Trong khoảng thời gian này, nàng không phải là bị Lâm Thiếu hành hạ, thì cũng đang trên đường bị hành hạ, giữa đó còn thường xuyên bị nghe lén tiếng lòng. Bởi vì cuộc sống giống như vậy, nếu không thể phản kháng vậy thì phải học cách hưởng thụ. Ở cạnh Lâm Thiếu lâu như vậy, Mavis cũng đã từ lúc ban đầu kháng cự trở thành quen thuộc. Lần nữa cầm ly nước trái cây từ trên xe nhỏ, nàng vừa thưởng thức hương vị, vừa ngơ ngác nhìn biển cả phía trước. Lâm Thiếu đại nhân, đây là thứ Yuvia vừa làm xong. Gặp Lâm Thiếu và Mavis đối thoại kết thúc, Yuvia vừa từ biển trở về, liền xích lại gần. Do sợi dây chuyền ngọc trai được nối liền trong tay, nàng vui vẻ đưa cho Lâm Thiếu. Ngài xem thế nào? Có thích không? Nếu là quà Yuvia tự tay làm, vậy ta tự nhiên sẽ thích. Lâm Thiếu nhận lấy sợi dây chuyền ngọc trai đeo vào cổ. Khác với Mavis, người trong lòng vẫn luôn kháng cự, nhưng bị buộc phải tạm thời thuận theo thế cục. Yuvia cũng bị Lâm Thiếu ép đi phơi nắng, nhưng nàng chỉ kích động trong mấy ngày đầu. Sau khi bình tĩnh lại, nàng như nghĩ thông suốt điều gì, trực tiếp hóa thân thành kẻ bám đuôi, mỗi ngày dính chặt lấy Lâm Thiếu. Đối với điều này, Lâm Thiếu tự nhiên sẽ không từ chối, thậm chí còn chủ động ban tặng nàng một giọt máu để cường hóa sức mạnh. Không tệ, thật hợp với ta. Sau khi điều chỉnh sợi dây chuyền, ánh mắt Lâm Thiếu một lần nữa nhìn về phía Yuvia đang đứng trước mặt. Chuẩn bị thế nào rồi? Đã xong rồi. Yuvia tự tin trả lời, tiếp theo, bất luận phải đối mặt với kẻ địch là ai, Yuvia đều sẽ đánh bại hắn. Vậy là tốt rồi. Vỗ nhẹ đầu Mavis một bên, Lâm Thiếu đứng dậy từ ghế bãi biển. Đừng ngẩn ngơ, gần đến lúc xuất phát rồi. Xuất phát. Mavis sửng sốt một chút, đi đâu? Thánh địa của Fairy Tail, đảo Tenru. Ngươi cuối cùng cũng chuẩn bị đi gặp Zeref sao? Dù sao cũng chơi đủ rồi, tính thời gian thì cũng đã đến lúc bắt đầu giai đoạn tiếp theo. Hội đồng pháp thuật vốn là tổ chức giám sát đại lục. Dưới chính sách áp bức cao của Lâm Thiếu, cùng với Việt Quốc và những người khác liên tiếp ra tay, gần 70% các hội pháp sư ánh sáng ở đại lục Iska hiện đã chọn đầu hàng, nhập vào hội đồng pháp thuật. Còn về phía hội hắc ám, hay kẻ bị Lâm Thiếu dọa cho vỡ mật, càng dốc toàn lực, phái tất cả chiến lực cấp cao ra ngoài. Mấy ngày trước khi Unte đến báo cáo, việc thống nhất các hội hắc ám cũng đã kết thúc. Hiện tại, đại lục Iska chỉ còn vài quốc gia vương thất và một bộ phận hội ánh sáng vẫn đang phản kháng chính sách thống nhất của Lâm Thiếu. Thế nhưng cũng chỉ như hạt cát trong sa mạc thôi, không bao lâu nữa những thế lực phản kháng này sẽ tiêu tan. Việc thống nhất đại lục Iska sắp kết thúc, mục tiêu tiếp theo tự nhiên là các mục tiêu bên ngoài đại lục. Mà trong đó, Zeref và đế quốc Anvaret do hắn thành lập, tự nhiên là mục tiêu đầu tiên. Nói đến, ngươi vừa nãy còn nói Zeref và ta là cùng cấp độ, có thể so chiêu 2-3 chiêu với ta chứ? Zeref là sư phụ đã truyền thụ phép thuật cho ta, cho nên ta rất rõ ràng hắn có sức mạnh. Mavis khẳng định trả lời, nếu là hắn, nhất định có thể khiến ngươi biết rõ cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân. Ha ha, nàng ấy nói vậy đấy, Yuvia. Xin yên tâm mà, Lâm Thiếu đại nhân. Nhìn cánh cổng chân trời xuất hiện cách đó không xa, Yuvia mở rộng chân dẫn đầu bước vào. Không cần ngài ra tay, Yuvia sẽ giải quyết đối phương. phía tây nam đảo Tenru, trong một khu rừng rậm rộng lớn. Ánh mặt trời xuyên qua kẽ lá cây, rải rác trên đồng cỏ. Dưới một cây đại thụ cổ thụ, một người đàn ông tóc đen ngắn, khoác áo choàng đen, đang nằm trên mặt đất. Đột nhiên có loại linh cảm chẳng lành. Đôi mắt nhắm nghiền từ từ mở ra, giơ rép từ trên đồng cỏ đứng dậy, mắt nhìn bốn phía. Không biết vì sao, hắn vừa rồi đột nhiên cảm thấy một cảm giác ớn lạnh mãnh liệt bao trùm lấy mình. Đó là cảm giác chết chóc mà hắn chưa từng trải qua suốt 400 năm kể từ khi bị nguyền rủa. Nhưng mà sau khi phát hiện ra điều này, giơ rép, người đã dành hơn nửa đời mình để tìm cái chết, cũng không hề cảm thấy vui vẻ. Dù chỉ là trực giác, nhưng hắn vẫn ý thức được cảm giác ớn lạnh này không chỉ đơn thuần là dự cảnh cái chết. Nếu không phản kháng, rất có thể sẽ phải đón nhận thứ còn đau đớn hơn cả cái chết. Cạch, cạch, cạch. Trời mưa. Ngay khi Joseph đang bối rối thì, từng giọt nước mưa đột nhiên từ trên bầu trời rơi xuống. Không phải trong đó có khí tức ma lực, là nước mưa do phép thuật tạo ra. Joseph ngẩng đầu, theo nước mưa nhìn lên bầu trời. Một giây sau, một thủy long khổng lồ từ trên bầu trời giáng xuống, lao thẳng về phía vị trí hắn đang đứng. Oanh! Đã tìm thấy rồi. Yuvia từ cách đó không xa từ từ bước tới, hắc ma đạo sĩ Joseph trong truyền thuyết, đến đây đánh một trận với Yuvia đi. Ta không muốn chiến đấu. Khói bụi do thủy long rơi xuống đất từ từ tan đi, Joseph không hề hấn gì đứng trong hố sâu, ánh mắt bình tĩnh nhìn nàng. Xin lui lại đi, ma đạo sĩ không rõ tên tuổi. Ta không muốn lại dễ dàng cướp đi tính mạng người khác. Thật đúng là ngạo mạn đấy. Yuvia khẽ nhíu mày, nhưng với lời nói của ngươi, ngươi đích xác có tư cách này. Là khởi nguồn của hắc ma đạo sĩ, một tồn tại cấp độ truyền thuyết đã 400 năm. Ngay cả Yuvia sau khi được cường hóa, đối mặt với đối phương vẫn không khỏi cảm thấy một chút áp lực. Nhưng mà đòn vừa rồi, chỉ là lời chào hỏi thôi. Ma lực khổng lồ từ trên người Yuvia bùng phát, một tòa pháp trận có quy mô lớn hơn cả đảo Tenru xuất hiện trên không. Dưới sự triệu hoán của pháp trận khổng lồ này, hơn vạn thủy long có khí tức còn đáng sợ hơn vừa rồi, từ trong đó từ từ chui ra. Chuẩn bị xong chưa? Yuvia lần này đã nghiêm túc rồi đấy. Rơ rết. Người đến lần này hình cự long sao? Ngay khi Yuvia và Joseph vừa giao chiến cùng lúc. Trên một vách núi cách đó không xa, Mavic đang quan sát trận chiến đã thốt lên kinh ngạc. Cùng lúc phóng thích loại phép thuật cấp độ này, bản thân lại không hề có vẻ kiệt sức. Ma lực của Yuvia, hóa ra lại nhiều đến vậy sao? Nói đến đây, ánh mắt Mavic lóe lên vẻ nghi hoặc. Nàng và Yuvia ở cạnh nhau cũng đã một thời gian. Mặc dù đối với người thường không tính là lâu, nhưng với sự tiếp xúc gần gũi mỗi ngày, nàng hiểu Yuvia không hề kém. Trong ký ức của nàng, Yuvia sau khi được Lâm Thiếu cường hóa, ma lực cũng chỉ ở cấp độ thập thánh bậc cao. Sao chỉ một lát không thấy, lại đột nhiên trở nên mạnh mẽ đến vậy? Riêng về ma lực, e rằng ngay cả cự long trong truyền thuyết cũng không khoa trương bằng Yuvia. Ngươi lại đối với nàng làm gì rồi sao? Ma viết nhìn về phía Lâm Thiếu một bên. Không, lần này ta không làm gì cả. Lâm Thiếu khẽ lắc đầu, sở dĩ nàng mạnh lên trong thời gian ngắn, đơn thuần là do hiệu quả của chữ thánh được kích hoạt. Chữ thánh. Nói đến, Yuvia đích xác chưa từng nhắc đến năng lực chữ thánh của bản thân. Là một thành viên được ban cho huyết, Mavic rất rõ ràng cái gọi là chữ thánh này là gì. Nếu ngẫu nhiên có được một năng lực mạnh mẽ, quả thật có cơ hội khiến thực lực thăng tiến trong thời gian ngắn. Chữ thánh của Yuvia là gì? Đơn giản mà nói, chính là từ trong nước hấp thu ma lực đồng thời dự trữ, rồi sử dụng vào thời khắc mấu chốt. Giới hạn trữ lượng thì sao? Đại khái là khoảng 1% ma lực của bản thân ta. Nghe cũng không giống là cao. Với ta mà nói đích xác không cao lắm. Lâm Thiếu đồng tình gật đầu, nhưng nếu mục tiêu đổi thành thế giới này mà nói, vậy thì không giống nhau. Thế giới Outland rốt cuộc ma lực có hạn, Yuvia dù có hút khô nó cũng không đạt được giới hạn trữ lượng. Trong số những người được ta ban sức mạnh, nàng vẫn dường như là người đầu tiên mà năng lực chữ thánh bị chính thế giới của nàng giới hạn. Ma viết. Hút khô toàn bộ ma lực của thế giới, cũng không đạt được 1% ma lực cuối cùng của Lâm Thiếu. Thật hay giả, cả này sẽ không phải đang khoác lác chứ. Ánh mắt khó xử nhìn Lâm Thiếu đang đứng một bên, mà viết tỏ vẻ nghi ngờ về điều này. Thực lực của Lâm Thiếu đích xác rất khoa trương. Nhưng những trận chiến hắn vừa thể hiện, nhiều lắm chỉ có thể nói rõ hắn có sức mạnh hủy diệt thế giới. So với lời hắn vừa nói, thật sự có chút chênh lệch. Ngay cả chuyện đơn giản này cũng nghĩ không thông sao. Lâm Thiếu liếc nàng một cái, cũng cho ngươi còn được gọi là yêu tinh quân sư, sẽ không phải là tự thổi phồng đấy chứ. Uy, ta cũng đâu có nói thẳng ra, ngươi không nên xem lời trong lòng ta như kết luận chứ. Mavic tức giận trả lời. không biểu lộ ra ngoài không có nghĩa là không có. Hơn nữa nếu mục tiêu là thống trị thế giới, ngày thường đích xác không cần thiết biểu lộ ra sức mạnh quá cường đại. Chỉ cần sức mạnh biểu lộ ra có thể trấn nhiếp cấp dưới hiện có, là đủ dùng rồi. Những đạo lý đơn giản này, Mavic đương nhiên biết rõ. Thế nhưng lời Lâm Thiếu vừa nói, thật sự có chút siêu việt lẽ thường. Ngay cả Mavic, khi nghe xong cũng khó tránh khỏi sẽ nảy sinh nghi ngờ. Nghi ngờ ư, cứ từ từ xem đi. Lâm Thiếu ra hiệu về phía chiến trường ngày càng xa, trong mắt ngươi, Joseph có năng lực hủy diệt thế giới. Nếu ngay cả Yuvia, người chỉ được ta ban cho một phần sức mạnh, đều có thể đánh bại hắn, vậy lời ta nói tự nhiên sẽ tràn đầy sức thuyết phục. Đánh bại Joseph sau ánh mắt Mavic cũng nhìn về phía chiến trường. Nếu là một ngày trước, nàng đối với lời nói này của Lâm Thiếu tự nhiên là không tin. Thế nhưng sự thật rõ ràng trước mắt, nàng không thể không thừa nhận. Joseph hiện tại, khi đối mặt với Yuvia, đích xác đã rơi vào thế yếu. Hồi tưởng lại lời Lâm Thiếu nói trước đó, chuẩn bị giải quyết dứt điểm Joseph, ánh mắt Mavic lóe lên một vòng mê mang. Tiếp theo mình nên làm gì bây giờ? Vẫn chưa chịu thua sao? Trên bờ biển phía đông bắc đảo Tenru, Yuvia không hề hấn gì từ trong khói bụi từ từ bước ra. Từ bỏ giãy giụa đi, Joseph. Dù ngươi có mạnh đến đâu, cũng không thể thắng được ta. Quả là một quái vật. Joseph vẻ mặt khó hiểu nhìn Yuvia. Giờ đây, đôi mắt hắn đã từ màu đen như mực ban đầu chuyển thành đỏ rực, hoàn toàn tiến nhập trạng thái chiến đấu. Nhưng dù vậy, vẫn là Joseph với thân bất tử trông chật vật hơn. Không chỉ quần áo tả tơi, mà trên người còn lưu lại số lớn vết thương, hơn nữa còn tiếp tục tăng lên. Nhưng điều này cũng không thể làm gì khác. Lời nguyền của An Sơ Ram, hiệu quả chỉ là ban cho hắn thân thể bất lão bất tử, chứ không phải ban cho hắn ma lực vô hạn. Dù so với người bình thường, ma lực của hắn đã ở cấp độ quái vật. Nhưng so với Yuvia, tổng lượng ma lực của hắn chẳng khác gì người bình thường. Hắn đánh một phép thuật tiêu hao một điểm ma lực, đối phương có thể đáp trả 10 phép thuật tiêu hao 10 điểm ma lực. Cứ thế đánh xuống, đảo Tenru được ma lực gia trì đều có hơn một nửa khu vực bị biến thành đất bằng, mà ma lực của đối phương vẫn phong phú. Đương nhiên, chỉ riêng như vậy, Joseph còn không đến mức hoàn toàn bị áp chế. Điều thực sự khiến hắn cảm thấy khó giải quyết là sự toàn năng của Yuvia. Không chỉ có thể tạo ra những đòn tấn công phạm vi lớn, oanh tạc không phân biệt. Thậm chí về phòng ngự, nàng còn có chiêu thức đặc biệt như thể thủy nguyên tố, miễn nhiễm với tấn công vật lý và một phần phép thuật. Ngay cả khi Joseph thông qua kho phép thuật khổng lồ của mình phá giải chiêu thức này, gây thương tích cho Yuvia. Đối phương cũng sẽ trong giây tiếp theo hấp thu nước mưa rơi trên bầu trời, lập tức hoàn thành việc chữa trị cơ thể. Mà điều khiến Joseph đau đầu nhất, lại là đối phương có thể đồng thời tiến hành những thao tác này. Cùng lúc duy trì tấn công, phòng ngự, chữa trị ba loại phép thuật khác nhau. Cộng thêm ma lực không đáy đó, Joseph có thể xác định. Cứ tiếp tục chiến đấu thế này, hắn chỉ có thể bị Yuvia cạn kiệt ma lực trước và chịu thất bại. Không sử dụng bất kỳ tiểu xảo nào, đơn thuần là mạnh mẽ sao? Từ sau Arcologia, ngươi vẫn là người đầu tiên cho ta cảm giác này. Lại một lần nữa giao thủ chặn đứng mấy ngàn thủy đâm đánh tới từ bốn phía, Joseph chủ động lùi lại kéo dài một khoảng cách nhất định. Tạm dừng tay thế nào? Yuvia từ chối. Đối mặt đề nghị của Joseph, Yuvia không chút do dự từ chối, đồng thời lần nữa phát động tấn công. Thủy bột trói buộc. Oanh. Oanh. Oanh. Đất đai bắt đầu rung chuyển dữ dội, mấy trăm cột nước khổng lồ từ lòng đất vọt lên, từ những góc độ khác nhau đánh về phía Joseph. Thấy thế, Joseph chỉ có thể lần nữa lùi lại kéo dài khoảng cách, phóng xuất ra ngọn lửa chặn đứng chúng. Vì sao nhất định phải cùng ta sinh tử tương bác? Chúng ta hôm nay hẳn là lần đầu tiên gặp mặt chứ? Trong mấy chục năm gần đây, ta cơ bản phần lớn thời gian đều ở trong trạng thái ngủ sâu, cũng không hề ra ngoài hành động. Chẳng lẽ là vào thời điểm xa xưa hơn, khi lời nguyền trên người ta bùng phát, đã cướp đi tính mạng người thân của ngươi sao? Không, không liên quan đến điều đó. Oanh. Oanh. Oanh. Càng ngày càng nhiều cột nước từ mặt đất bùng phát, từng bước ép Joseph vào đường cùng. Vài giây sau, lại khiến toàn bộ mặt đất xung quanh hắn biến thành mặt nước, Yuvia lúc này mới lần nữa mở miệng nói. Chỉ là để hoàn thành nhiệm vụ của Lâm Thiếu đại nhân, chỉ đơn giản vậy thôi. Lâm Thiếu. Joseph khẽ nhíu mày. Gần đây hắn vẫn luôn ngủ sâu ở đảo Tenru, hoàn toàn không hề biết gì về những gì xảy ra bên ngoài. Ngay cả khi Lâm Thiếu tung hoành bốn phương tám hướng ở đại lục Iska, thậm chí tin tức truyền đến đại lục láng giềng, Joseph vẫn không biết Lâm Thiếu là ai. Giờ đây đột nhiên nghe Yuvia nói ra cái tên đó, hắn chẳng những không giải trừ nghi hoặc, ngược lại lâm vào nỗi băn khoăn sâu hơn. Lâm Thiếu mà ngươi nói, vì sao lại phái ngươi tới? Ai mà biết được? Yuvia ngưng tụ ra một thanh súng bắn nước, bước về phía Jerez. Có lẽ là để chứng minh với Mavic, thực lực của ngươi đối với hắn mà nói, rốt cuộc nhỏ bé đến nhường nào thôi. Mavic. Jerez giật mình, vì sao ngươi lại nhắc đến cái tên này, Mavic nàng đây không phải là điều ngươi nên hiểu rõ. Yuvia thái độ khác thường trực tiếp xông lên. Thấy thế, cảm thấy có điều bất thường, Jerez bùng phát ma lực trên người, triệu hồi ra một đạo lôi điện màu đen cuốn quanh thân, bắt đầu cấp tốc lùi lại. Nhưng vừa lùi lại chưa được mấy bước, Jerez đột nhiên chú ý tới một luồng ma lực vừa quen thuộc vừa xa lạ xuất hiện trong cơ thể mình. Nguy rồi. Jerez biến sắc, nhận ra đó là ma lực của Yuvia. Vào thời điểm này, ma lực của kẻ địch đột nhiên xuất hiện trong cơ thể, tự nhiên không phải chuyện gì tốt. Không chút do dự, hắn phát động phép thuật thứ hai, bắt đầu thanh trừ ma lực trong cơ thể. Quá chậm. Giọng Yuvia từ phía trước vọng tới. Chữ thánh 138, thủy chi khế ước. Đây là năng lực chữ thánh nàng có được sau khi phục dụng huyết của Lâm Thiếu. Trong tình huống bình thường, năng lực này dùng để trước khi bắt đầu chiến đấu, sớm hấp thu ma lực từ trong nước dự trữ, rồi phát huy tác dụng trong chiến đấu. Nhưng nếu kẻ địch là nhân loại điều khiển ma lực, vậy năng lực này liền có cách dùng thứ hai. Biến một bộ phận cơ thể bản thân thành phân tử, hợp nhất với hơi nước trong không khí xung quanh, đồng thời khi kẻ địch hô hấp sẽ đi vào trong cơ thể. Chỉ cần có thể tiếp xúc gần gũi, liền có thể vô thanh vô tức hấp thu ma lực trong cơ thể hắn. Giống như Jerez bây giờ. Nhìn về phía Jerez trước mặt, người mà luồng lôi điện màu đen quanh thân đã tiêu thất, khí tức trên người đột nhiên yếu đi rõ rệt. Yuvia không chút do dự, trực tiếp tăng tốc cấp 2 xuất hiện trước mặt đối phương, đâm ra thanh thủy thương trong tay. Tùy. Xong rồi. Mượn nhờ thủy thương tiếp xúc diện tích lớn với Jerez, Yuvia chỉ trong nháy mắt đã hấp thu một nửa ma lực trong cơ thể hắn. Đây là toàn bộ ma lực còn lại của Jerez lúc này. Và sau khi đã mất đi ma lực, dù thể chất của hắn có mạnh hơn người thường, vẫn không thể nào phản kháng Yuvia. Ông. Thanh thủy thương trong tay Yuvia từ từ biến hình, hóa thành một đạo xiềng xích trói chặt Jerez. Đảm bảo ma lực trong cơ thể Jerez luôn là không, hơn nữa không cách nào thoát khỏi gò bó sau, Yuvia lúc này mới hài lòng gật đầu. Đi theo ta đi. Nắm lấy xiềng xích ra hiệu Jerez đuổi kịp, Yuvia bước về phía trung tâm hòn đảo. Ta dẫn ngươi đi gặp Lâm Thiếu đại nhân. Tại trung tâm đảo Tenru, Mavic có chút ngơ ngác nhìn màn hình trên bầu trời phía trên đó đang phát lại toàn bộ quá trình chiến đấu của Yuvia và Jerez sau khi chiến trường thay đổi vị trí. Một cách tự nhiên, nàng cũng đã thấy cảnh Jerez bị Yuvia đánh bại và bắt gọn một cách khéo léo. Jerez vậy mà thật sự thua rồi. Thế nào? Giờ đã tin lời ta nói chưa? Giọng cười khẽ của Lâm Thiếu từ một bên vọng tới, đối với ta mà nói, Jerez chẳng tính là gì. Thậm chí không cần ta tự mình ra tay, một mình Yuvia đã có thể tiêu diệt hắn. Chờ Yuvia trở về, ngươi định làm thế nào, muốn giết Jerez sao? Không được sao? Không có gì là không được. Mavic yên lặng thở dài, nói cho cùng, đó chính là nguyện vọng của hắn rồi. Giải thoát khỏi lời nguyền bất lão bất tử, đón nhận cái chết. Mặc dù phương pháp có chút nằm ngoài dự kiến, nhưng nếu có thể làm được điều này mà nói, ngược lại cũng là một chuyện tốt. Thật đúng là nhẫn tâm đấy, Mavic. Lâm Thiếu nở nụ cười đầy vẻ trêu tức, có thể không chút do dự mà bảo ta giết chết chồng cũ, ta giờ cảm giác cùng ngươi ngủ chung đều trở nên không an toàn. Ta đương nhiên hy vọng Jerez có thể còn sống sót, thế nhưng cũng không phải chuyện ta có thể làm chủ. Sao lại không chứ? Mavic sửng sốt một chút, không hiểu nhìn về phía Lâm Thiếu. Ngươi nguyện ý buông tha Jerez? Tất cả đều quyết định bởi ngươi. Ngươi muốn thỏa mãn nguyện vọng của Jerez, vậy ta liền giết hắn. Ngươi muốn cho Jerez sống sót, vậy ta liền để hắn sống sót. Cụ thể quyền lựa chọn, ở trên người ngươi. Cái giá phải trả là gì? Điều này hẳn không phải miễn phí chứ. Đáng tiếc thật, đoán sai rồi. Lâm Thiếu nở nụ cười đầy vẻ trêu tức. Quyền lựa chọn của ngươi, là ta chủ động ban cho ngươi, không cần thanh toán bất kỳ cái giá nào. Muốn chọn cái nào, chính ngươi quyết định liền tốt. Mavic. Đối phương lúc nào biến dễ nói chuyện như vậy? Lâm Thiếu trước mặt mình sẽ không phải là giả đấy chứ? Lâm Thiếu không phải người tốt. Điều này là không thể nghi ngờ. Mọi hành động của hắn, tất cả đều là để bản thân hài lòng. Một người như vậy, sau khi mất công tốn sức bắt được Jerez, lại trao quyền quyết định cho người khác. Mavic nghĩ thế nào cũng cảm thấy không ổn. Ngươi sẽ không phải có âm mưu gì chứ? Ai nha nha, ngươi nói vậy cũng quá làm tổn thương trái tim ta. Ta đây là hảo tâm cho ngươi cơ hội lựa chọn, nếu ngươi không biết trân quý thì thôi vậy. Ngươi bộ dạng này, ta sao cũng không thấy được sự tổn thương nào cả. Nhìn Lâm Thiếu trước mặt không chút che giấu, vẻ mặt đầy ý cười. Mavic dừng lại một chút, trả lời, So với đau buồn, ngươi nhìn ngược lại càng giống là chờ mong ta nhảy vào cái bẫy ngươi đã thiết kế. Vậy ngươi muốn nhảy vào không? Ta không biết. Ánh mắt ma viết lóe lên một vòng suy tư. Nàng được xưng yêu tinh quân sư, dĩ nhiên không phải tự thổi phồng. Lâm Thiếu vừa giao ra quyền lựa chọn chưa đầy mấy giây, nàng đã nhìn ra cái bẫy Lâm Thiếu chuẩn bị cho nàng. Lựa chọn để dơ rét sống tiếp. Giống như Lâm Thiếu đã nói trước đó, lần lựa chọn này của nàng không cần thanh toán bất kỳ giá nào. Bởi vì người phải trả giá là dơ rét. Lâm Thiếu chỉ nói để dơ rét sống sót, chứ không nói để đối phương sống sót bằng cách nào. Vẫn giữ nguyên trạng thái sống sót, bị phong ấn ma lực sau khi sống sót, hay là rơi vào một loại sống không bằng chết. Cùng là sống sót, kết cục có thể rất khác biệt. Một mặt là có thể gặp lại, nhưng lại có vấn đề rõ ràng. Sống. Một mặt là vĩnh viễn cách biệt, nhưng lại có thể khiến dơ rét đón nhận sự giải thoát. Chết. Đối mặt với hai lựa chọn này mà Lâm Thiếu đặt trước mặt, ma viết lộ ra vẻ mặt đau khổ. Nhanh lên đi ma viết. Giọng cười khẽ của Lâm Thiếu vọng tới, mặc dù thời gian của ta có rất nhiều, nhưng ta ghét lãng phí thời gian vô nghĩa. Đương nhiên, nếu ngươi nguyện ý cùng ta chơi một trận ái ân ở đây, thì có thể cho thêm ngươi vài giờ để từ từ suy xét. Ít đùa cợt đi. Ma viết gạt bàn tay không đứng đắn ấy ra. Dù đã chấp nhận số phận, có thể ở cùng Lâm Thiếu. Thế nhưng nàng cũng chẳng thể nào vứt bỏ sĩ diện, có thể ngay khi dơ rét sắp đến nơi mà lại đi chơi cái gọi là ái ân. Thôi vậy. Mặc kệ nhiều thế nào. Cạm bẫy thì là cạm bẫy, sống sót mới là quan trọng nhất. Đối mặt sự thúc giục của Lâm Thiếu, ma viết cuối cùng đã đưa ra quyết định. Ta không hy vọng dơ rét chết. Ngươi nghĩ vậy sao? Lâm Thiếu cười cười, ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa. Với tư cách là người trong cuộc, dơ rét ngươi thấy sao? Ta ngược lại càng hy vọng đón nhận sự giải thoát. Màn nước ẩn thân từ từ tan đi, dơ rét đã được Yuvia dẫn đến và dự thính toàn bộ quá trình, trên mặt mang một chút vẻ phức tạp. Ta đã sống quá lâu rồi, tiếp tục sống sót cũng chẳng còn ý nghĩa gì quá lớn. Nếu để ta chọn cái chết. Thật sự là sống đủ rồi mới muốn chết sao? Ta đáp án rất rõ ràng, dĩ nhiên không phải. Ngay khi dơ rét chuẩn bị đưa ra hồi đáp, Lâm Thiếu đột nhiên mở miệng cắt ngang hắn, đồng thời lẩm bẩm đưa ra kết luận. Ngươi cũng không phải đặc biệt muốn chết, sở dĩ nghĩ lựa chọn cái chết, chỉ là so với cái chết còn sợ bị người khác giam cầm hành hạ nhiều lần thôi. Ta nói có vấn đề gì sao, dơ rét? Ngay cả khi ta nói có vấn đề, ngươi cũng nhất định sẽ dùng những lý do khác để thuyết phục ta thôi. Thế thì sẽ không. Lâm Thiếu cười cười, thời gian của ta vẫn rất quý báu, sẽ không lãng phí quá nhiều vào một người nào đó, nhất là đàn ông. Trên thực tế, hồi đáp của ngươi là gì thực ra cũng không đáng kể, bởi vì ngươi cũng không có quyền lựa chọn. Ngay khi ma viết đưa ra lựa chọn, vận mệnh của ngươi đã được định đoạt. Ngươi chuẩn bị làm gì? Nhìn Lâm Thiếu từng bước đến gần trước mặt, dơ rét nội tâm dâng lên một dự cảm chẳng lành. Thả lỏng bàn tay nắm lấy khuôn mặt dơ rét, Lâm Thiếu thôi động sức mạnh của sinh vật tối thượng. Động tác của ta sẽ rất nhanh, ngươi sẽ không có thời gian cảm nhận đau đớn, tất cả sẽ kết thúc. Sức mạnh thôn phệ khổng lồ giáng xuống, mọi thứ gọi là dơ rét trong phút chốc bị thôn phệ, tiêu hóa. Chỉ trong nháy mắt, dơ rét đã hoàn toàn hòa là một thể với Lâm Thiếu. Đúng đại khái là như vậy. Làm xong tất cả điều này, Lâm Thiếu lúc này mới từ từ quay người, nhìn về phía ma viết cách đó không xa. Có cảm nghĩ gì không, ma viết? Ngươi đồ lừa đảo. Ma viết cúi thấp đầu, biểu cảm có chút tệ. Rõ ràng đều đã nói tốt là để dơ rét sống sót, ta thậm chí đã chuẩn bị tinh thần cho việc hắn mất hết sức mạnh. Kết quả đến cuối cùng, ngươi vẫn giết chết hắn. Giết chết? Ta không có giết chết mà. Lâm Thiếu khẽ nhíu mày, ngược lại, ta đích xác đã ban cho hắn sự vĩnh sinh đích thực. Có ý gì? Chính là nghĩa đen của từ đó, ta đã cho hắn tư cách vĩnh viễn sống tiếp. Lâm Thiếu vỗ bụng một cái, đương nhiên, là bằng cách hòa là một thể với ta, vĩnh viễn sống sót. Nói cách khác, ta bây giờ chính là dơ rét mà ma viết ngươi ngày đêm nhung nhớ đấy tốt, có lời gì trong lòng cứ nói thẳng với ta sẽ nghiêm túc lắng nghe. Lâm Thiếu, ngươi có thể trực tiếp gọi ta dơ rét mà Lâm Thiếu cười ngắt lời, ta không ghét cái giọng điệu này, cảm giác còn khá tốt. Ít đùa cợt đi. Ma viết vẻ mặt bất mãn nhìn chằm chằm hắn, ngươi làm thế này thật sự là quá đáng, ngươi giam cầm linh hồn dơ rét sao? Đã hòa là một thể, sao lại là giam cầm chứ? Lâm Thiếu khẽ lắc đầu, xem ra ngươi vẫn chưa hiểu ra. Đúng dù sao cũng không phải vấn đề lớn gì, ta dần dần sẽ khiến ngươi hiểu ra thôi. Ta mới không muốn nghe những điều này, ngươi nhanh chóng thả dơ rét a, ngươi đột nhiên làm gì vậy? Đương nhiên là tiếp tục chuyện quan trọng vừa rồi. Lâm Thiếu ra hiệu về phía xung quanh, phong cảnh đẹp thế này, không là một trận thì thật là lãng phí. Mavis, ngươi hoàn toàn coi nhẹ sự phẫn nộ của ta phải không? Một tháng sau, thị trấn Magnolia, hội Fairy Tail. Thật sự là đã lâu không gặp. Thiếu nữ tóc trắng ngắn đứng trước Fairy Tail, đánh giá hội quán trước mặt. Vẫn như cũ, không có chút thay đổi nào. Thực ra vì Natsu và đồng bọn thường xuyên gây rối, nên đã sửa chữa rất nhiều lần rồi. Mirajang đứng một bên trả lời, chỉ là hội trưởng có chút hoài niệm quá khứ, cho nên mới không có thay đổi quá lớn. Thì ra là vậy. Lisanna vẻ mặt hiểu ra. Không có gì thay đổi, đây đối với nàng mà nói ngược lại là chuyện tốt. Ít nhất khi hòa nhập lại vào hội, ta sẽ không cảm thấy xa lạ. Nhưng mà tiếp theo chúng ta sẽ đi gặp vị hội trưởng Lâm thiếu đó chứ. Lisanna vẻ mặt có chút bồn chồn nhìn về phía thiếu nữ tóc vàng một bên. Lucy, có gì cần lưu ý không? Lưu ý ư, điều đó ngược lại không có. Vừa mới kết thúc hơn 2 tháng chiến đấu, đánh chiếm thế giới Edolac láng giềng, Lucy chỉ muốn nghỉ ngơi một ngày cho khỏe. Nhưng đối mặt với câu hỏi của Lisanna, nàng vẫn lấy lại tinh thần, kiên nhẫn trả lời. Tên Lâm thiếu đó dù tính cách tệ, thường xuyên làm những hành vi gây khó chịu, nhưng đó là với những kẻ không hợp tác thôi. Lần đầu tiếp xúc, giao tiếp bình thường là được. Đúng, ngươi thực ra cũng không cần quá căng thẳng. Chúng ta lần này rời đi hơn 2 tháng, liệu có thể gặp Lâm thiếu trong hội không cũng là một vấn đề. À, thật vậy sao? Vốn đã chuẩn bị tinh thần, Lisanna nghe xong lời này có chút bất ngờ. Nếu không ở trong hội mà nói, hắn sẽ ở đâu? Khó nói lắm. Lucy thuận miệng trả lời, không gian dị biệt do hắn tự mình tạo ra, tổng bộ hội đồng pháp thuật, hoàng cung đế quốc Anvaret, thậm chí hoàng cung vương quốc Fire nơi chúng ta hiện đang ở, cũng có thể là nơi hắn ở hiện tại. Nghe có vẻ chẳng có quy luật nào cả. Lisanna vẻ mặt có chút khó xử, nói cho cùng, trong các ví dụ Lucy ngươi đưa ra, hình như cũng không phải những nơi được phép ra vào. Giống như tổng bộ hội đồng pháp thuật gì đó, hội trưởng Lâm thiếu thật sự có thể tùy tiện ra vào sao? Hắn thật sự có thể tùy tiện ra vào đấy. Một giọng nói trong trẻo từ cách đó không xa vọng tới. A, ngươi là Era. Là ta. Kéo một chiếc xe nhỏ đầy hành lý, Era từ cách đó không xa từ từ bước tới. Đã lâu không gặp, Lisanna. So với trước đây, ngươi trưởng thành hơn nhiều. Vì sao lại dùng giọng điệu bề trên thế? Lisanna vẻ mặt khó xử nhìn nàng. Khụ, xin lỗi. Era khẽ ho một tiếng, hai tháng này vẫn luôn chạy đôn chạy đáo quản lý cấp dưới, giọng điệu có chút không đổi được. Di chứng do công việc gây ra ư, vậy thì không có cách nào khác. Lisanna tỏ vẻ hiểu. Nói trở lại, rốt cuộc là công việc gì, cần chạy đôn chạy đáo quản lý người khác? Thực ra điều này có liên quan đến lời các ngươi vừa nói. Era lời ít mà ý nhiều trả lời, cùng ngày Lucy và Mirajang rời đi, Lâm thiếu đã dẫn ta cùng đi đánh chiếm hội đồng pháp thuật. A, thật hay giả vậy? Đương nhiên là thật, đây cũng là lý do vì sao ta vừa nãy nói, Lâm thiếu có thể tùy tiện ra vào tổng bộ hội đồng pháp thuật. Hiện tại Lâm thiếu chính là người đứng đầu hội đồng pháp thuật, hoặc có thể nói là chúa tể đế quốc Arcadia. Trên phiến đại lục này, không có nơi nào hắn không thể đi. Đế quốc Arcadia. Sau khi tấn công xong hội đồng pháp thuật, Lâm thiếu lại phá tan đồng minh Ba Lam, hợp nhất toàn bộ các hội pháp sư ánh sáng và hội hắc ám lớn ở đại lục Iska. Nhờ ơn hắn, cấp quản lý xuất hiện vấn đề thiếu hụt nhân sự nghiêm trọng, hai tháng nay ta vẫn luôn phụ trách quản lý khu vực phía đông, ngăn ngừa bạo loạn từ cấp dưới. À, cái này Lisanna nhất thời không biết phải nói gì. Chuyện này nghe thật sự quá kinh ngạc. Dựa theo lời Era, Lâm thiếu chỉ tốn hơn 2 tháng đã hoàn toàn thống nhất đại lục Iska. Kẻ thù và khó khăn cần phải đối mặt trong đó, ngay cả Lisanna là người ngoài cuộc không biết gì, cũng có thể biết rõ nhiều đến mức nào. Có thể trong gần 2 tháng mà đánh chiếm được những cửa ải đó, hơn nữa thuận lợi hoàn thành việc thống nhất hội trưởng Lâm thiếu, lợi hại hơn nhiều so với những gì Lucy nói. Thế Lucy đã giới thiệu ta thế nào? Lucy nàng nói Vô thức chuẩn bị trả lời, Lisanna khẽ giật mình, chậm nửa nhịp phản ứng lại, nhìn về phía người đàn ông xuất hiện phía sau Era. Ngài là hội trưởng Lâm thiếu. Là ta. Lâm thiếu cười cười, cho nên Lucy đã giới thiệu ta thế nào? Có hứng thú kể cho ta nghe không? Cẩn thận nhớ lại một chút, Lucy thực ra cũng không nói nhiều về thực lực của hội trưởng Lâm thiếu. Lisanna trả lời, cơ bản chỉ là nói không ai là đối thủ của ngài, còn lại thì là giới thiệu về tính cách. Không tồi, không tồi, đúng là như vậy. Lucy một bên phụ họa, Lâm thiếu ngươi cũng không cần nghi ngờ lung tung, ta cũng đâu có nói xấu ngươi sau lưng. Thật vậy ư, đương nhiên là giả. Đè nén đủ loại suy nghĩ trong lòng, Lucy, người thường xuyên nói xấu Lâm thiếu với Lisanna, khẽ nhếch môi, nở một nụ cười cứng nhắc. Đúng rồi, vừa nãy Era có phải có đề cập đến đế quốc Arcadia không? À, đế quốc Arcadia hiện tại là tình huống gì? Ngoại trừ đại lục Iska, có ý định tiến quân đến các đại lục khác không? Cách lãng chuyện của ngươi thật đúng là cứng nhắc. Nói lãng chuyện cứng nhắc thật sự là có lỗi quá. Thôi tính toán, không đùa với ngươi nữa. Lâm Thiếu trả lời, đế quốc Arcadia hiện tại chỉ mới đánh chiếm đại lục Iska, còn hai đại lục lân cận vẫn chưa động thủ. Chậm đến vậy sao? Lucy có chút bất ngờ, lần này rời đi lâu đến thế, ta còn tưởng rằng khi trở về ngươi sẽ hoàn thành việc thống nhất thế giới rồi. Chủ yếu là ta không cẩn thận vui đùa quá trớn thôi. Sau đó ta phát hiện ngươi sắp trở về rồi, liền dứt khoát đợi thêm một chút, để ngươi có chút cảm giác được tham gia. Lucy, nàng thực ra cũng không muốn cái cảm giác được tham gia này chút nào. Đại lục Tây Alakita, đế quốc Anvaret. Khoác lên mình chiếc áo khoác màu nâu nhạt, thiếu nữ tóc mái bằng màu xanh lá lười biếng đẩy cửa phòng học bước vào. Đã đông đủ thế này rồi sao? Ánh mắt lướt qua các bóng người trong phòng, Randit có chút bất ngờ nói, nhiệt tình của các ngươi bao giờ lại dồi dào đến thế? Là chính ngươi đến muộn, bê Randit. Ogut đang ngồi ở ghế chủ tọa liếc nàng một cái, mau chóng vào chỗ đi, đừng lãng phí thời gian nữa. Vâng. Randit ngoan ngoãn đến chỗ ngồi của mình và ngồi xuống. Mặc dù cùng là thập nhị thuẫn hộ thánh, nhưng thực lực của nàng và Ogut tồn tại chênh lệch rõ rệt. Ở trước mặt đối phương, nàng cũng không dám quá tùy tiện. Tốt, người đã đông đủ. Ngay khi Brandip ngồi xuống một giây sau, giọng Ogut lần nữa vọng tới. Ta hôm nay triệu tập tất cả các ngươi đến đây, là để thảo luận về đế quốc Arcadia láng giềng. Mặc dù mới thành lập không bao lâu, nhưng giả tâm của đối phương rõ ràng không định dừng lại ở Iska đại lục. Không bao lâu nữa, móng vuốt của chúng sẽ vươn tới đế quốc Anvaret của chúng ta. Để ngăn chặn tình huống xấu nhất xảy ra, chúng ta nhất thiết phải chuẩn bị sẵn sàng từ sớm. Thì ra là vậy. Liếc nhìn chiếc ghế trống cách đó không xa, Brandit vẻ mặt hiểu ra. Đây chính là lý do Brahman, Inveyura và Jackan không có mặt ư, đúng vậy. Ogut gật đầu, ta đã phái họ xâm nhập vào nội bộ đế quốc Arcadia để thu thập thông tin. Brahman là ác ma do Zeret tạo ra, có thể tiếp xúc với tàn dư của Minh Phủ Chi Môn, nắm rõ tình hình. Inveyura là chấp chính quan của đế quốc Anvaret, tính cách trầm ổn, bình tĩnh, thích hợp cho việc xâm nhập thu thập thông tin. Còn Jackan thì khỏi phải nói, hắn tinh thông phép thuật ám sát và phép thuật không gian, xâm nhập vào không cần tốn bất kỳ chút công sức nào. Để đảm bảo ưu thế về thông tin, Ogut đã cử ba người họ đi từ mấy ngày trước. Ước tính thời gian, họ cũng sắp trở về rồi. Ông! Lời Ogut vừa dứt, một luồng ma lực mạnh mẽ liền xuất hiện trong phòng họp. Ngay khi mọi người chú ý, một cánh cổng chân trời từ từ hình thành. Jackan tên đó còn có thể dùng loại chiêu thức này sao? Azel khẽ nhíu mày, khá bất ngờ. Với ánh mắt của hắn, không khó để nhận ra cánh cổng này là sản phẩm của phép thuật không gian. Nhưng tương tự là phép thuật không gian, việc dịch chuyển bản thân và vài người xung quanh, và xây dựng một đường hầm dịch chuyển không gian, là hoàn toàn khác biệt. Độ khó của cái trước là 1, cái sau là 10, thậm chí hơn. Trong ký ức Azel, Jackan dù biết phép thuật không gian, nhưng phần lớn thời gian cũng chỉ là dịch chuyển đơn lẻ cự ly ngắn. Việc xây dựng đường hầm không gian thế này, hắn là lần đầu thấy. Ông! Ngay khi mọi người đang mong đợi thì, một luồng ma lực khác lại xuất hiện trong phòng học. Một giây sau đó, một luồng sáng đỏ bay ra từ cạnh Ogut, rơi trúng cánh cổng vừa hình thành. Ogut liếc nhìn Irene một bên. Luồng ma lực thứ hai và luồng sáng đỏ đó vừa xuất hiện trong phòng học, chính là do nàng ta hành động. Nhưng với tư cách là một trong thập nhị thuẫn hộ thánh, cùng hắn được xưng là cặp song bích của Anvaret, mức độ tin cậy của Irene là không thể nghi ngờ. Nàng sẽ không phản bội đế quốc Anvaret. Sở dĩ nàng làm vậy, tự nhiên có lý do của riêng mình. Còn lý do đó là vì ánh mắt Ogut lại một lần nữa nhìn về phía cánh cổng chân trời. Với năng lực của hắn, không khó để nhận ra luồng sáng đỏ vừa rồi, là phép thuật phân ly kèm theo mà Irene am hiểu nhất. Irene tính dùng đòn đó để hóa giải ma lực tạo ra cánh cổng, khiến cánh cổng vừa hình thành vỡ nát. Còn kết quả thì, tự nhiên không cần nói nhiều. Có thể chống lại phép thuật phân ly kèm theo của Irene, chỉ điều này thôi đã đủ chứng minh đó không phải là phép thuật của Jackan. Để ta thử xem. Nhìn cánh cổng vẫn sừng sững không đổ trước mặt, Ogut khẽ động ý niệm, kích hoạt phép thuật không gian phong tỏa nó. Oanh! Một luồng ma lực khổng lồ ầm ầm giáng xuống, mang theo lượng lớn lực lượng không gian va chạm với cánh cổng. Nhưng điều nằm ngoài dự liệu của Ogut là, cánh cổng đã hứng trọn đòn đó vẫn không hề hứng gì. Đừng nói là đóng lại, ngay cả bề mặt cũng không có một vết nứt nào. Chuyện gì thế này? đây không phải phép thuật của Giác Can. Có ý nghĩa, kẻ địch tấn công sao? Để ta. Irene và August liên tiếp phát động tấn công, ngay cả Brandit và những người khác ban đầu còn chưa cảm nhận được gì, cũng lần lượt nhận ra điều bất thường. Với tư cách là thập nhị thuẫn hộ thánh, sức mạnh của mỗi người trong số họ đều vượt xa những người mạnh nhất Iska, đặt ở đâu cũng là hàng đầu. Giờ đây, để thăm dò cánh cổng này, họ đều dốc toàn lực bùng phát, nhiều loại công kích cùng lúc giáng xuống. Dòng lũ ma lực khổng lồ hội tụ vào một chỗ, uy lực thậm chí còn lớn hơn một chút so với đòn tấn công của August vừa rồi. Nhưng điều khiến Grandit và những người khác kinh ngạc là, cánh cổng đã liên tiếp hứng chịu lượng lớn công kích, vẫn không hề hấn gì. Rốt cuộc đây là thứ quỷ quái gì? Azel nhíu chặt mày, trong lòng mơ hồ dâng lên một dự cảm chẳng lành. Irene, ngươi biết thứ gì sao? August hỏi. Đối phương là người đầu tiên phát động tấn công. Có thể còn trước hắn một bước phát giác điều bất thường, chỉ có thể chứng minh đối phương có sự hiểu biết về cánh cổng này. Thực ra ta cũng không chắc chắn. Irene vẫn chậm chạp chưa mở miệng, cuối cùng đưa ra lời đáp. Chúa tể đế quốc Arcadia, mặc dù nắm giữ phép thuật không gian cường đại, nhưng lại thích dùng cổng không gian để di chuyển. Ta vừa nãy cảm thấy có chút trùng hợp, nên mới thử tấn công một chút. Giờ xem ra, đây không chỉ là một tin đồn đơn thuần. Có thể chịu được nhiều công kích như vậy, kết cấu tổng thể lại không hề có chút biến động nào. Phép thuật không gian cấp độ này, ngay cả Pháp Vương cũng không thể thi triển ra. Rất rõ ràng là, người tạo ra cánh cổng này chính là chúa tể đế quốc Arcadia trong truyền thuyết, Lâm Thiếu. Chúa tể đế quốc Arcadia sao? Vẻ mặt August trở nên nặng nề. Thời gian cánh cổng này xuất hiện, thật sự quá trùng hợp. Ngay lúc Giác Can và những người khác thu lưới, mang theo thông tin trở về từ đại lục Arcadia. Nếu sớm hơn hoặc muộn hơn một ngày, August đều sẽ coi là kẻ địch tấn công. Nhưng hết lần này tới lần khác là hôm nay, lại đúng vào lúc đã ước định tổ chức hội nghị. August suy đi tính lại, chỉ có một khả năng. Xem ra ba người Giác Can đã bị lộ tẩy khi xâm nhập. Đối phương sau khi có được thông tin từ Giác Can và đồng bọn, nghĩ ngược lại lợi dụng lúc thập nhị thuẫn tập trung lại, để hốt gọn chúng ta một mẻ. Thật đúng là cuồng vọng thật. Irene nheo mắt, nhưng cách làm này của đối phương thật sự rất phù hợp với tính cách trong các tin đồn. Thế nào rồi? Muốn đối đầu trực diện sao, hay là kích hoạt phương án dự phòng đã chuẩn bị trước đó, tạm thời phong ấn phép thuật không gian của đối phương? Phong ấn trước đã. Oanh! August đột nhiên bùng phát một luồng ma lực cuồng bạo. Dưới sự gia trì của luồng ma lực này, cả thủ đô đế quốc Anvaret bắt đầu rung chuyển nhẹ. Một giây sau đó, một pháp trận khổng lồ lấy hoàng cung nơi thập nhị thuẫn đang ở làm trung tâm, bao trùm toàn bộ Tây Đại Lục. Đó là kết giới phép thuật mà August và Irene đã lập ra, thông qua tin đồn về phép thuật không gian của Lâm Thiếu. Sau khi loại bỏ nhiều hiệu ứng khác, đổi lấy tác dụng duy nhất là phong ấn phép thuật không gian trong phạm vi đó. Dưới sự bao phủ của kết giới này, ngay cả Pháp Vương có thực lực tăng gấp đôi, cũng không thể thi triển bất kỳ phép thuật không gian nào. Nếu muốn phá giải, nhất định phải đánh vỡ hạt nhân kết giới nằm bên trong trước. Thành công! Nhìn cánh cổng đang dần sụp đổ và biến mất dưới sự bao phủ của kết giới, August thở phào nhẹ nhõm. Cứ như vậy, chúng ta có thể tạm thời tránh đối đầu trực tiếp với chiến lực cao nhất của đối phương. Hừ, thật là uất ức. Azel biểu môi, vẻ mặt có chút khó chịu. Với tư cách là thập nhị thuẫn lừng danh, sức mạnh của họ dù đặt ở đâu cũng thuộc hàng đầu. Trong thường ngày, nếu có cơ hội đối đầu trực diện với thủ lĩnh kẻ địch, hắn chắc chắn sẽ là người đầu tiên xông lên. Nhưng lần này thì không, đối phương là chúa tể đế quốc Arcadia. Quái vật không biết từ đâu xuất hiện đó, thực lực cho đến nay vẫn chưa có một con số chính xác nào. Nhưng sau chuyện cánh cổng vừa rồi, Azel và những người khác ít nhất có thể chắc chắn một điều, thực lực của đối phương không phải những thập nhị thuẫn như họ có thể đối phó. Ngay cả August và Irene đồng loạt ra tay, cũng rất có thể bị đối phương trực diện đánh xuyên. Muốn đánh bại đối phương, cách tốt nhất hiện tại là tìm được chiến lực mạnh nhất của phe mình. August, vẫn chưa có tin tức gì của đại nhân Zeret sao? Lần cuối cùng có tin tức là tại thánh địa của Fairy Tail, đảo Tenru. Vẻ mặt August cũng có chút phức tạp, ta trước đây lo lắng đánh rắn động cỏ, nên vẫn luôn gián tiếp gửi tin tức đi. Nhưng cho đến tận bây giờ, ta không nhận được bất kỳ hồi âm nào, bệ hạ có lẽ đã lâm vào giấc ngủ sâu như trước đây. Không hề ngủ say đâu, một bàn tay lặng lẽ vươn từ phía sau tới, vỗ nhẹ lên vai August. Có lời gì muốn nói, cứ nói thẳng với ta là được. August không đáp lại. Không chỉ hắn, ngay cả thập nhị thuẫn xung quanh, trong khoảnh khắc này đều đồng loạt chìm vào im lặng. Trong phòng họp trống trải, lập tức chìm vào không khí tĩnh lặng chết chóc. Ước chừng vài giây, August lúc này mới quay người lại, nhìn về phía vài bóng người đang đứng phía sau. Chúa tể đế quốc Arcadia, Lâm Thiếu. Ánh mắt lướt qua Era và những người khác đang đứng một bên, Ogut nhìn chằm chằm người đàn ông ngay phía trước. Ngươi vào lúc nào? Lúc nào? Câu hỏi của ngươi thật kỳ lạ đấy. Lâm Thiếu khẽ bật cười, đương nhiên là ngay lúc cánh cổng vừa mở ra. Làm sao có thể? Ta rõ ràng đã đóng cánh cổng đó chờ đã, chẳng lẽ đó không phải phong ấn? Dường như nghĩ ra điều gì đó, Ogut bỗng nhiên trợn tròn mắt, vẻ mặt lộ rõ sự kinh hãi. Cánh cổng đó là do chính ngươi tự hủy bỏ sao? Đúng vậy, các ngươi đều đã cố gắng đến thế rồi, ta đương nhiên phải hợp tác một chút chứ. Không cần cảm ơn ta đâu, với tư cách là hoàng đế của các ngươi, đối thủ của ta vẫn rất nhân từ dưới trướng mình. Ngươi không thể nào là bệ hạ. Ogut trả lời, ngay cả khi sử dụng phép thuật biến hình, người ấy cũng sẽ không làm ra hành vi khiếm nhã như ngươi. Nhưng ta đích xác chính là dơ rép. Lâm Thiếu cười, nhìn về phía Irene đứng cạnh Ogut. Nếu không tin, ngươi có thể hỏi nàng ta mà, Irene. Ogut liếc nhìn nàng, ý gì đây? Thực ra ta cũng không chắc chắn. Irene nhìn biểu cảm của Lâm Thiếu, có chút mơ hồ. Ngươi hẳn là biết dùng phép thuật phân ly kèm theo chứ, ngươi vào góc nhìn phép thuật mà xem, sẽ hiểu ngay thôi. Phép thuật phân ly kèm theo. Với tư cách là pháp vương lừng danh, Ogut đương nhiên biết phép thuật đặc biệt này. Giờ nghe Irene nói vậy, hắn liền trực tiếp tiến vào trạng thái sử dụng phép thuật phân ly kèm theo, hai mắt nhìn về phía Lâm Thiếu. Một giây sau đó, một bóng đen khổng lồ hiện ra trong mắt Ogut. Hình dạng thật sự của bóng đen đó là gì, Ogut không thể nhìn rõ. Nhưng hắn có thể xác định một điều, bóng đen đó là một vảy của cơ thể một sinh vật nào đó. Và ngay trên vảy khổng lồ đó, Ogut nhìn thấy từng hoa văn đặc biệt. Ogut liếc nhìn, đang đứng trên một hoa văn hình xoắn ốc trong số đó. Dù không có bất kỳ căn cứ nào, nhưng Ogut nhìn thấy hoa văn đó trong khoảnh khắc đó, bản năng đã lĩnh hội một điều. Hoa văn đó là bệ hạ. Nói đúng hơn, là dơ rép đã hòa làm một thể với ta. Lâm Thiếu cười đáp, để tiện cho các ngươi quan sát, ta cố ý để dơ rép hiển lộ ở bên ngoài. Thế nào? Ta có lừa ngươi đâu, ta bây giờ chính là dơ rép mà ngươi nói đó. Đúng, đương nhiên ta vẫn còn chút khác biệt so với dơ rép đó, ngươi có gọi ta cha, ta cũng không nhận ngươi đâu. Lâm Thiếu biết thân thế của hắn ư, Ogut đầy nghi hoặc nhìn người đàn ông trước mặt. Với tư cách là con trai của dơ rép, hắn từ nhỏ đã lang thang một mình. Dù sau này gặp dơ rép đồng thời sáng lập đế quốc Anvaret, nhưng hắn từ đầu đến cuối không hề tiết lộ thân phận bản thân. Trên lý thuyết mà nói, hẳn là không ai biết mới phải. Ngươi từ đâu biết chuyện này? Muốn biết thì sẽ biết. Lâm Thiếu cười cười, tốt, lời ông tiếng ve dừng lại ở đây thôi. Hai người các ngươi hẳn là đã rõ rồi chứ. Ta sau này định lấy đế quốc Arcadia làm chủ thể, sáp nhập hai quốc gia đế quốc Anvaret và đế quốc Arcadia. Các ngươi có dị nghị gì không? Có lời cứ nói ra, ta sẽ xem xét tình hình cụ thể mà suy tính. Nói đùa cái gì? Azel bỗng nhiên bùng phát một luồng ma lực khổng lồ, triệu hồi ra cự binh các một cách vô căn cứ, lao về phía Lâm Thiếu. Ngươi bất quá là một kẻ xâm lấn thôi, có quyền gì để làm chủ đế quốc Anvaret? Các ngươi không hiểu lời ta nói sao? Lâm Thiếu giơ bàn tay lên, đưa ngón trỏ ra, khẽ búng về phía cự binh các trước mặt. Oanh! Một tiếng nổ lớn vang vọng, cự binh các khổng lồ lập tức bốc hơi, hóa thành hư vô. Cùng với nó biến mất, còn có chính Azel, kẻ đã tạo ra cự binh các. Ta đã nói rồi, ta chính là dơ rép. Với tư cách là người sáng lập quốc gia này, ta có quyền tự do xử lý đế quốc Anvaret. Nếu các ngươi không muốn hợp tác, vậy thì hãy trực tiếp bước ra đi, ta sẽ cho các ngươi cùng lên đường với tên kia vừa rồi. Quả là một quái vật đáng sợ. Irene, người vẫn luôn âm thầm quan sát, trên thái dương lấm tấm mồ hôi lạnh. Do cơ thể đã long hóa, thể chất và thị lực của Irene vượt xa người thường. Chính vì thế, nàng rất rõ ràng đòn tấn công vừa rồi của Lâm Thiếu, hoàn toàn không hề dùng bất kỳ tiểu xảo nào. Chỉ đơn thuần là khẽ búng tay trong không khí, chỉ dựa vào dư chấn từ thể chất của hắn mà đã tiêu diệt Azel ngay lập tức. Cần phải biết rằng, cơ thể Azel có thể tự do sa hóa. Trừ khi cơ thể hắn chạm phải nước, nếu không, trên lý thuyết, Azel miễn nhiễm với các đòn tấn công vật lý. Lâm Thiếu có thể phá vỡ lẽ thường này, chỉ có thể chứng minh một điều. Hắn chỉ dựa vào dư chấn của đòn tấn công, mà đã hòa tan toàn bộ từng hạt cát tạo nên Azel. Chiến lực của hai bên không cùng một thứ nguyên. Sự chênh lệch đó, e rằng còn lớn hơn vô số lần so với khoảng cách giữa một người bình thường và một thập nhị thuẫn hộ thánh. Ngươi thật là nhân loại sao? Irene hoàn toàn không thể hiểu được nhìn hắn, ngay cả Arcologia cũng không thể có thể chất khoa trương đến thế. Arcologia. Trong mắt ta, nó cũng chẳng khác gì các ngươi. Sau khi liếc nhìn đối phương, Lâm Thiếu lại một lần nữa nhìn về phía Ogut, vẻ mặt lộ rõ sự trêu tức. vẫn luôn lén lút chuẩn bị phép thuật, ngươi đây là chuẩn bị cùng tên kia vừa rồi lên đường sao? Dù không hề nhận mặt bệ hạ, người ấy cũng không hề ban cho ta bất kỳ tình thân nào, nhưng hắn chung quy vẫn là phụ thân của ta. Bất luận xuất phát từ lý do gì, đã ngươi giết hắn, vậy ta liền có cần thiết giúp hắn báo thù. Oanh! Một luồng ma lực kinh khủng như vực sâu trong khoảnh khắc bùng phát, cả đế quốc Anvaret trong giây phút này đều rung chuyển. Bước vào trạng thái tà niệm phụ thân, Ogut giơ lên pháp trận trong tay, phát động phép thuật cấm kỵ. Không thời sụp đổ. Đây là phép thuật hắn khám phá được từ một di tích nào đó, một khi thi triển, sẽ khiến thời không của một khu vực nào đó sụp đổ. Mục tiêu bị phép thuật này đánh trúng, sẽ bị đầy vào khe hẹp thời không, chịu sự càn quét của dòng chảy thời không hỗn loạn, và vĩnh viễn lạc lối. Dù phạm vi tấn công không lớn, nhưng uy lực của nó tuyệt đối là mạnh nhất và nhanh nhất trong số các phép thuật Ogut nắm giữ. Đi chết đi. Oanh. Một luồng sáng lam tím mang theo lực lượng thời không phóng ra, lấy vị trí của Lâm Thiếu làm trung tâm, bức tường thời không của cả phòng học bắt đầu nhanh chóng sụp đổ hai, ta thật ra cũng không muốn động thủ nhiều đâu. Trong dòng chảy thời không hỗn loạn cuồng bạo, thân hình Lâm Thiếu đứng yên bất động tại chỗ, lặng lẽ nhìn nhóm thập nhị thuẫn trước mặt. Ngay lúc Ogut phát động tấn công, Irene và những người khác cũng đồng loạt bùng phát ma lực khổng lồ, phát ra những đòn tấn công khác nhau. Không nghi ngờ gì nữa, họ đều không định trực tiếp đầu hàng. Thôi, đã các ngươi muốn chơi, vậy thì ta sẽ chơi với các ngươi một chút. Oanh! Ma lực rung chuyển cả thế giới, ngay lập tức phun ra từ cơ thể Lâm Thiếu. Hoàng cung đế quốc Anvaret lập tức bốc hơi, một cột ma lực khổng lồ xuyên thẳng lên trời. Phép thuật phân ly cấp cao của Irene, phép thuật diệt rồng của Serena, Ethereum phiên bản suy yếu của Wang, rất nhiều phép thuật khác cùng với không thời sụp đổ của Ogut, ùa về phía Lâm Thiếu, đều lần lượt biến mất không dấu vết trong dư âm này. Ngay cả bức tường thời không vốn đã sụp đổ tan tành, cũng bị luồng ma lực khổng lồ này làm rung chuyển, duy trì được kết cấu ban đầu. Quái vật! Với tư cách là thập nhị thuẫn hộ thánh, Grandip hiếm hoi cảm nhận được nỗi sợ hãi từ sâu thẳm nội tâm, cơ thể không khỏi run rẩy. Loại kẻ địch này căn bản không thể thắng được. Đáng tiếc, giờ hối hận đã muộn rồi. Lâm Thiếu từ từ giơ một ngón tay lên, đối với những kẻ cấp dưới không ngoan, nhất định phải giáng xuống hình phạt thích đáng mới được. Ma lực vốn đang luẩn quẩn quanh Lâm Thiếu từ từ tụ lại, hóa thành một quả cầu trơn nhẵn, bay lơ lửng ngay phía trên ngón tay Lâm Thiếu. Hướng ngón tay về phía nhóm thập nhị thuẫn trước mặt, trên mặt hắn hiện lên vẻ trêu tức. Chuẩn bị xong chưa? Oanh! Đương nhiên, chưa chuẩn bị xong cũng không sao. Một cơn gió mạnh thổi tới mặt, vạt áo Lâm Thiếu không ngừng phần phật tung bay. Lặng lẽ nhìn về phía khoảng trống lớn trước mặt, hắn cười nói tiếp. Dù sao ngay từ đầu, ta đã không hề có ý định cho các ngươi cơ hội ra tay lần thứ hai. Thế là kết thúc rồi sao? Nhìn hoàng cung bị san thành bình địa phía trước, Lysana, người vẫn luôn theo dõi mọi chuyện từ cách đó không xa, không khỏi kinh ngạc. Rừng Thiếu thật mạnh. Khi vội vã lên đường trước đó, Era và mọi người đã phổ cập cho cô ấy về thực lực của đế quốc Anvaret. 12 thuẫn hộ thánh, những người sở hữu sức mạnh cao nhất đế quốc, đều có thực lực không thua kém những người mạnh nhất trên đại lục Iska. Trong cuộc giao chiến vừa rồi, Ogut và những người khác cũng đã thể hiện thực lực đáng sợ, thế nhưng, thực lực của Rừng Thiếu còn đáng sợ hơn nhiều. Nhớ lại lượng ma lực vừa bùng nổ của Rừng Thiếu, Lysana, người chứng kiến mọi thứ từ gần đó, vẫn còn cảm thấy sợ hãi cho đến tận bây giờ. Thật sự quá kinh khủng, đó có phải là ma lực mà con người có thể sở hữu không? Dù chủng tộc của ta hiện giờ rất khó định nghĩa là nhân loại, nhưng ở mức độ như vậy, con người vẫn có thể làm được. Hả? Rừng Thiếu, cậu đến từ lúc nào vậy? Đương nhiên là khi ngươi đang ngẩn người rồi. Rừng Thiếu cười cười, ánh mắt nhìn sang một bên, vấn đề chính đã được giải quyết, việc dọn dẹp tiếp theo ta giao lại cho các cậu. Thật là phiền phức mà. Lucy uể oải thở dài, rõ ràng có thể giải quyết nhẹ nhàng hơn, sao lại phải làm ồn ào đến mức này chứ? Làm vậy thì có khí thế hơn chăng? Làm ơn cậu lần sau tìm lý do nghiêm túc hơn chút đi. Ta sẽ cố gắng. Thuận miệng đáp lại một câu, Rừng Thiếu nhìn về phía phương Bắc. Có vẻ như có một vị khách không mời mà đến rồi. Khách không mời. Lucy ngẩn người một lát, chậm nửa nhịp bước theo Rừng Thiếu, cùng nhìn về phía phương xa. Một giây sau, một chấm đen xuất hiện trên đường chân trời. Đối phương bay cực nhanh, chỉ trong nháy mắt đã tiếp cận khu vực của Rừng Thiếu và mọi người. Đó là Hắc Long. Nhìn bóng dáng con quái vật với thân hình khổng lồ, đôi cánh đen như mực, cùng những hoa văn màu lam huyền bí trải khắp vảy, Lucy khẽ nhíu mày, trầm tư suy đoán. Chẳng lẽ đó chính là Acologia trong truyền thuyết? Bingo đoán đúng rồi. Rừng Thiếu cười đáp, hắn hẳn là bị lượng ma lực ta vừa tỏa ra hấp dẫn đến. Là Hắc Long trong truyền thuyết, Acologia, mang những danh hiệu vang dội như vua rồng, Hắc Vũ Trung Yên, bản nguyên của ác, dù sở hữu sức mạnh thống trị thế giới, hắn lại chỉ muốn hủy diệt nó. Ngoài ra, sở thích lớn nhất của hắn là nuốt chửng rồng. Sau khi nuốt chửng vô số cự long, trên người Rừng Thiếu tự nhiên mang theo khí tức rồng nồng đậm. Bình thường hắn thu liễm khí tức và ở cách xa, Arcologia đương nhiên không cảm nhận được gì. Thế nhưng, sau đợt ra tay vừa rồi, khí tức vốn luôn được Rừng Thiếu thu liễm cũng đã tiết lộ một phần. Với Rừng Thiếu, đây có thể chỉ là một góc của tảng băng trôi, nhưng với Arcologia, luồng khí tức rồng ấy thậm chí còn nồng đậm hơn bất kỳ long vương nào hắn từng gặp. Sau khi nhận ra điều này, Arcologia đương nhiên không định bỏ qua Rừng Thiếu, lập tức bay tới. Tìm thấy rồi. Bay đến ngay phía trên Rừng Thiếu và mọi người, ánh mắt Arcologia lập tức khóa chặt hắn. Sau khi lặng lẽ đánh giá con cự long xa lạ này trong 2 giây, Arcologia hiếm hoi chủ động mở lời. Ngươi là ai? Tại sao ta chưa từng thấy ngươi trước đây? Những chi tiết nhỏ nhặt này không cần để ý làm gì. Rừng Thiếu cũng không lãng phí thời gian giải thích. Nhìn Hắc Long trước mặt, hắn cười hỏi. Vì ngươi đã tự động đưa mình đến đây, ta sẽ cho ngươi một cơ hội tốt. Có muốn đầu hàng, làm thuộc hạ của ta mà làm việc không? Quỳnh. Arcologia không đáp lời, mà trực tiếp tích tụ ma lực khổng lồ trong miệng, chuẩn bị phát động công kích. Thế à, thật đáng tiếc. Rừng Thiếu giơ bàn tay lên, vẫy nhẹ trong không khí. Ầm. Một tiếng nổ lớn vang lên, nửa thân trên của Arcologia, bao gồm cả cái miệng đang tích tụ ma lực khổng lồ, lập tức bốc hơi. Nếu ngươi muốn chết, vậy ta sẽ thỏa mãn ngươi. Thân rồng khổng lồ rơi xuống đất, khiến mặt đất xung quanh rung chuyển dữ dội. Không để ý đến những điều đó, Rừng Thiếu thản nhiên quay người, nhìn sang Lucy. Thế nào? Lần này ta không gây ra động tĩnh lớn gì chứ? Khó thật, cậu lại phối hợp như vậy. Chỉ là một con giả thú đầu óc không bình thường, ta không muốn lãng phí thời gian vào nó. Được rồi. Biểu cảm của Lucy có chút bất đắc dĩ. Giọng điệu của Rừng Thiếu thật sự quá nhẹ nhàng. Nếu là người không biết chuyện đến nghe, e rằng còn tưởng hắn giải quyết một kẻ yếu thế. Nhưng trên thực tế, đối thủ là Hắc Long Arcologia, kẻ đứng trên đỉnh cao của thế giới này, sở hữu sức mạnh hủy diệt thế giới. Triệu hồi vài tinh linh để xử lý chiến trường, Lucy nhìn về phía Rừng Thiếu, người đang tranh thủ lúc cô rời đi để nói chuyện với Lysana. Tiếp theo chỉ còn lại đại lục Kyuhina ở phía bắc. Nhưng bên đó cũng không có thế lực nào hoàn thành thống nhất, nói tóm lại, nó giống với đại lục Isga trước đây hơn. Cậu định trực tiếp phái đại quân đến đó sao, hay đích thân ra tay giải quyết? Giao cho ngươi. Rừng Thiếu thuận miệng đáp, nếu ta giải quyết một mình, ngươi sẽ không có cảm giác tham gia. Thực ra tôi không muốn cái cảm giác tham gia đó chút nào. Vậy thì ta cho ngươi một tháng. Nếu trong một tháng ngươi không hạ được nó, ta sẽ ra tay giải quyết. Tôi có thể trực tiếp lười biếng một tháng không? Vậy ngươi muốn đến chơi cùng ta không? Rừng Thiếu vỗ nhẹ vào cánh cổng cảnh giới vừa triệu hồi, ta không ngại có thêm một người cùng chơi đùa đâu. Thôi tôi vẫn nên dẫn người đi tấn công đại lục Kyuhina vậy. Lucy dứt khoát từ chối. Vậy ngươi cố lên nhé. Cười phất tay, Rừng Thiếu dẫn Lysana và Mirajan bước vào cánh cổng cảnh giới. Tính toán thời gian, Brandis và những cô gái khác, những người bị hắn thu vào dị không gian trước khi bốc hơi cùng Ogut, hẳn đã tỉnh lại rồi. Bởi vì cái gọi là tội chết có thể tha, nhưng tội sống khó thoát. Đã dám ra tay với hắn, trong một tháng tới, hắn phải trừng phạt các nàng thật tốt mới được. Thời gian chậm chậm trôi, thoáng cái đã một tháng trôi qua. Có lẽ là vì muốn lập chút thành tích cho Rừng Thiếu thấy, lần này Lucy đã trực tiếp huy động 200 lực hành động để tấn công đại lục Kyuhina. Trong vỏn vẹn một tháng, vô số tin chiến thắng liên tiếp truyền về từ đại lục Kyuhina. Trận chiến mở màn đã tấn công xong viện nghị hội pháp thuật của đại lục Kyuhina. Sau đó trong nửa tháng đã thu phục 8 thành hội pháp sư của đại lục này, đồng thời chính diện đánh bại hội giả kim thuật sư mạnh nhất. Cú mèo hoàng kim. Ngay cả năm thần long đang chiếm giữ đại lục Kyuhina cũng bị nàng cùng Era và những người khác, những người đã thu được sức mạnh chữ thánh, liên hợp giải quyết 4 tên trong số đó. Chỉ có thủy thần long Menkobia, kẻ đã đầu hàng ngay từ đầu, cùng nguyệt thần long Selen, kẻ luôn nuôi hy vọng vào hòa bình, là sống sót trong cuộc chiến thống nhất này. Thế nào? Lần này tôi biểu hiện không tồi chứ? Trong hoàng cung đế quốc Arcadia, Lucy vừa chạy về, ưỡn ngực ngẩng cao đầu, ra vẻ đắc ý đúng là tốt hơn ta tưởng tượng một chút. Rừng Thiếu cười cười, ta còn tưởng rằng cuối cùng ngươi sẽ không bắt được viêm thần long mà phải quay về tìm ta giúp đỡ chứ. Mặc dù sức chiến đấu thực tế có kém một chút, nhưng năm thần long đã từng được đồn đại là ngang sức với Arcologia, vậy nên thực lực chân chính của chúng đương nhiên không hề yếu. Đặc biệt là viêm thần long Igia trong số năm thần long, bởi vì năng lực chủ yếu là phá hủy. Sức chiến đấu tổng hợp của nó được xếp hạng nhất trong số các thần long. Ngay cả khi trong trận chiến có tìm Yuvia và mọi người hỗ trợ, Việc Lucy có thể chính diện bắt được nó vẫn chứng tỏ sự trưởng thành của nàng. So với lúc Rừng Thiếu mới đặt chân đến thế giới Fairy Tail, thực lực hiện tại của Lucy đã tiến thêm một bước, mạnh mẽ hơn không ít. Tiếp theo chỉ cần giao cho ngươi thân phận người quản lý thế giới, ngay cả khi ta không còn ở thế giới này, cũng không ai có thể uy hiếp được ngươi. Hả? Vốn còn muốn Rừng Thiếu khen thêm vài câu, Lucy khựng lại, nhận ra ý tứ ẩn chứa trong lời nói của hắn. Cậu muốn rời đi sao? Đi chứ, dù sao cũng đã ở thế giới này một thời gian rồi. Cầm lấy ly nước trái cây Brandit vừa ép xong, Rừng Thiếu nhà nhã uống một ngụm, sau đó tiếp tục nói. Thế giới đã hoàn thành thống nhất, sau khi ta rời đi, ngươi cũng có thể đảm bảo không xảy ra hỗn loạn. Chuyện cần làm đã làm xong, chơi cũng đã chơi gần đủ rồi, tiếp theo đương nhiên là phải đi đến các thế giới khác dạo chơi. Thế à, vậy thì để tôi quản lý một thời gian nhé, đúng lúc tôi cũng muốn trải nghiệm cảm giác làm nữ vương chút. Thật là một câu trả lời vô tình mà ta còn tưởng Lucy ngươi sẽ thử giữ ta lại chứ. Giữ cậu lại ư, thôi quên đi, tôi đã lâu rồi không được ngủ ngon giấc. Lucy không hề có chút ý muốn níu kéo nào. Nhìn từ góc độ toàn thế giới, Rừng Thiếu đúng là đã tạo nên những cống hiến to lớn, đặt nền móng vững chắc cho hòa bình sắp tới của thế giới này. Nhưng tương ứng, khi đối phương rảnh rỗi, cũng không ít lần làm ra những chuyện hoang đường. Ví dụ như bắt cóc nữ thành viên của hội này, bắt cóc nữ thành viên của hội kia, hay trực tiếp tấn công hội nọ để cướp đi một nữ thành viên nổi tiếng. Nhờ phúc của hắn, ban đầu có vài hội pháp sư quang minh ngoan ngoãn đầu hàng chấp nhận sáp nhập, sau đó không ít trong số đó đã đứng lên lần thứ hai nổi loạn. Những kẻ nổi loạn lần thứ hai này, khi không tìm thấy Rừng Thiếu đang lang thang khắp nơi hoặc đang ở trong dị không gian, cuối cùng đều tìm đến nàng. Một nguồn gốc của vạn ác thích gây chuyện và không thể yên tĩnh như vậy, ngay cả là Lucy, với tư cách người quen, cũng không thể nào mở miệng giữ lại. Tốt nhất là đừng ở lại thế giới Fairy Tail này nữa. Mau chóng rời đi đây, mà đi gây họa cho thế giới khác đi. Trong khoảnh khắc này, nội tâm của Lucy đã đạt được sự thống nhất đáng kinh ngạc với Bạch Dạ Xoa ở một phương trời khác. Ta nghe thấy hết rồi đấy. Giọng Rừng Thiếu từ bên cạnh truyền đến, nếu ngươi nói ta như vậy, ta thực sự sẽ đau lòng đó. Nếu cậu không cười khi nói câu đó, tôi có lẽ còn tin cậu đấy. Lucy không chút dao động, cậu định đi khi nào? Nếu có đủ thời gian, có lẽ có thể tham gia lễ hội. Lễ hội? Sau khi hạ được đại lục Kyuhina, đế quốc Arcadia cũng coi như đã hoàn thành việc thống nhất thế giới. Để kỷ niệm ngày này, tôi định tổ chức một lễ hội, quy mô khi đó hẳn là sẽ rất lớn. Nếu cậu có hứng thú, có thể đợi lễ hội kết thúc rồi hãy lên đường đến thế giới khác. Lễ hội sao cũng được. Rừng Thiếu trầm tư nhìn Lucy, nhưng lễ hội thông thường thì nhàm chán quá, có thể. Không thể. Không đợi ta nói xong đã từ chối rồi sao? Đằng nào cậu cũng chẳng nói ra được đề nghị hay ho gì đâu. Thực ra ta chỉ muốn tổ chức một cuộc thi mà chỉ những nữ giới có nhan sắc từ 90 điểm trở lên mới có thể tham gia thôi. Vậy cũng không được. Lucy khoanh tay trước ngực, ra hiệu cấm đoán. Đây là lễ hội kỷ niệm thống nhất thế giới chưa từng có, loại cuộc thi kỳ quái đó không thể nào xuất hiện được, cậu vẫn nên từ bỏ đi. Thôi được. Rừng Thiếu nhún vai, loại lễ hội nhàm chán thế này, ta đi cũng chẳng hứng thú gì. Đinh. Người điều khiển bạo viêm đã gia nhập nhóm trò chuyện. Đinh. Thánh kiếm diệt ma đã gia nhập nhóm trò chuyện. Ngay khi lời Rừng Thiếu vừa dứt, hai tiếng thông báo nhóm trò chuyện vang lên bên tai hắn. Có người mới vào nhóm sao? Nhìn Lucy trước mặt cũng nghe thấy tiếng thông báo từ nhóm và đang ngẩn người, Rừng Thiếu nở nụ cười. Có vẻ lần này ta thực sự không cần tham gia nữa rồi. Vậy cậu định xuất phát khi nào? Bây giờ luôn. Nhanh vậy sao? Thật sự là hưng phấn khi thấy người mới đấy chứ. Bởi vì những người mới lần này đều khá thú vị mà. Rừng Thiếu cười cười, hướng về phía nhóm trò chuyện. Người điều khiển bạo viêm, chào các vị, tôi là mạo hiểm giả đến từ Vương quốc Anh Gracia. Các bạn có thể gọi tôi là Tỉnh. Thánh kiếm diệt ma, Esther. Khác với những người mới gia nhập trước đây thường cẩn trọng, lần này, những người mới không hề có ý định giấu giếm thân phận của mình. Sau khi tìm hiểu cách dùng nhóm trò chuyện, cả hai liền lập tức tiết lộ thân phận. Đó là Irawa Shiru đến từ thế giới Slime và Esther đến từ thế giới tinh linh sứ. Thế giới Slime thì không cần nói nhiều, giới hạn cao nhất đạt đến cấp độ đa nguyên, sức chiến đấu có thể sánh ngang một chữ số. Thế giới tinh linh sứ của Esther cũng thú vị không kém, về sau xuất hiện thiết lập thế giới bong bóng và vòng xoáy nguyên thủy. Mặc dù nguyên tác không miêu tả nhiều về điều này, nhưng xét về thế giới quan, nó cũng là một tồn tại cấp độ đa nguyên. Việc một lúc có hai người mới từ thế giới cấp độ đa nguyên gia nhập, đương nhiên là một tin tốt đối với Rừng Thiếu. Có vẻ như tiếp theo ta lại có thêm hai lựa chọn cho những chuyến du lịch thế giới rồi. Nhìn những người khác cũng bắt đầu tương tác trong nhóm trò chuyện, Rừng Thiếu cười cười, gửi tin nhắn đầu tiên.